Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1008. Mù mấy cái đặt câu hỏi. Người đăng. Bún vô tà. Đồ tốt cơ hồ vô số. Nếu là thánh nhân bắt được cuối cùng một căn rơm giả, đối phương đương nhiên sẽ không quá keo kiệt trả thù lao. Hơn nữa thoạt nhìn quy củ của nơi này tương đối nghiêm cẩn. Cho dù là thánh nhân cũng không dám trộm gian dùng mánh lới tỉ như giữ lại phương pháp, không trả giá đắt, liền sẽ phương pháp theo vì tất cả. Lâm Phong càng hiếu kỳ hơn một điểm, rốt cuộc muốn dùng dạng gì phương pháp. Mới có thể nhanh chóng như vậy câu thông đối phương, thế mà làm được lập tức trở lại phục, cái này ổn thỏa hắc khoa kỹ. Cửu thiên khoảng cách quá xa, động một tí chính là lấy phi hành ngàn năm vạn năm qua tính toán, trung gian còn có quá nhiều hung hiểm, cho nên không có mấy người ra thích trong tinh không ngao du. Mà không có nhất định bản sự, điều này hiển nhiên cũng là người si nói mộng thôi. Nơi đây liên thông tinh hà, không chừng thật có thủ đoạn quán thông cửu thiên, đang kinh ngạc ở loại này thủ đoạn đồng thời, Lâm Phong cũng không khỏi nổi lên nghi ngờ. Rốt cuộc là ai làm ra thủ bút lớn như vậy, lại rốt cuộc là vì cái gì mà sáng tạo? Tỉ thí chuyện phương diện này, Lâm Phong căn bản không để ở trong lòng, tất cả bất quá thuận tiện mà làm thôi. Thực đến Lâm Phong hôm nay địa vị cùng thực lực, mấy cái vai hề nhảy nhót muốn chọc giận hắn. Không khỏi cũng quá coi thường Lâm Phong, chỉ là Lưu Diệu Huy mà thôi, Lâm Phong căn bản liền không có để ở trong mắt. Lâm Phong mò lên cái thứ hai phiêu lưu bình, không khỏi cười. Tùy ý viết xuống đáp án trực tiếp đem hắn ném trở về. Bất quá lần này câu trả lời đại giới không khỏi quá nhỏ, bất quá đây là cùng nhau đối với thánh nhân thù lao mà nói, trên thực tế ở trường sinh tiên cảnh giới này đã coi như là không ít rồi. Đám người một trận thổn thức. Khó trách sư môn trưởng bối thường nói, vận khí cũng là thực lực một loại, phàm là gặp được vận khí người rất tốt, tuyệt đối không nên ở đối phương vận khí cường thịnh thời điểm cùng người đối đầu. Lấy người từng trải kinh nghiệm mà nói, cái kia tuyệt đối sẽ chết rất thê thảm. Không biết vì sao tất cả mọi người nổi lên ý nghĩ này, mang theo ánh mắt thương hại nhìn thoáng qua Lưu Diệu Huy. Con hàng này là thật có chút bản sự, bằng không thì cũng không trở thành có thể đáp ra một vấn đề đến, có thể Lâm Phong vận khí tựa hồ rất tốt, đồng dạng là cái thứ hai cái bình bên trong vấn đề, không ít người đều có thể trả lời thất thất bát bát. Nếu là đổi lại hắn, khả năng nhắm mắt lại đều có thể đáp đi ra. Lần này vấn đề là một gã trường sinh tiên cảnh giới cao thủ, bởi vì công pháp tu luyện thời điểm trừ bỏ vấn đề, huyết khí nghịch lưu về sau. Lưu lại hết sức tai họa ngầm, đối phương hỏi thăm xử lý như thế nào vấn đề này. Thường nhân có thể sẽ lựa chọn dùng đan dược giải quyết, dù sao phương diện này đan dược tương đối phòng. Nhưng trên thực tế có thể tới nơi này hỏi vấn đề người, hơn phân nửa là đã thử qua loại này đại chúng phương pháp, không làm được về sau, mới cố ý đến nơi này. Lâm Phong đáp án không phức tạp, là tuyển dụng một môn thường gặp công pháp. Dựa vào bộ phận dược liệu rèn luyện thân thể tiến một bước giải quyết cái này tai họa ngầm. Lần này hồi phục vẫn như cũ rất cấp tốc. Để Lâm Phong không khỏi hiếu kỳ, vấn đề thứ nhất thì cũng thôi đi, dù sao cũng là thánh nhân cao thủ, ánh mắt độc đáo, kiến thức sâu xa, tự nhiên có thể phán đoán bản thân chỗ sách nội dung. Bây giờ loại phương pháp này cần thời gian đến nghiệm chứng, vẫn như trước có thể có được thù lao. Liền khi Lâm Phong nghi ngờ thời điểm, thiếu nữ kia mở miệng nói: xem ra đối phương dùng ngươi phương pháp, bất quá tạm thời không có cách nào cầm tới toàn bộ đồ vật. Lâm Phong bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai còn có ngón này, bản thân dù sao cũng là ra phương pháp người, đối phương châm trước về sau quyết định áp dụng phương pháp này, liền cần bỏ ra một bộ phận đại giới. Vô luận thành công hay không, cái này một bộ phận đại giới đều thuộc về mình tất cả. Mà đối phương thực thành công trừ khử vấn đề này về sau, còn dư lại đại giới mới có thể toàn bộ đưa cho bản thân. Lâm Phong ngược lại là suy nghĩ, đối phương thành công sau, muốn thế nào đem mấy thứ đưa tới. Có lẽ là dựa vào nơi này cao thủ, nhưng kể từ đó, càng là hiển lộ rõ ràng ra nơi này phi phàm chỗ. Lưu Diệu Huy mặt đều khí bạch, vấn đề này không tính quá khó khăn, hắn cũng có phương pháp trả lời, nhưng chính là hắn vận khí không tốt lắm, không vứt được đơn giản như vậy đáp án đi ra. Cái thứ ba cái bình vừa lên đến, sắc mặt hắn càng trắng hơn. Cẩu thí âm dương đồng thể, loại đồ chơi này, đan dược làm sao có thể giải quyết, theo ta thấy ngươi hoặc là chặt phía dưới, hoặc là gọt phía trên, mù mấy cái đặt câu hỏi. Lưu Diệu Huy ở trong nội tâm khinh bị đối phương thật lâu, đều không thể nguôi giận. Cẩu thiên to lớn, nhân khẩu chúng, ức ức vạn đều không cách nào hình dung, tự nhiên sẽ có thật nhiều thiên hình vạn trạng triệu chứng, cái này âm dương đồng thể cũng coi là hiếm thấy, tối thiểu nhất không có người nào cố ý nghiên cứu. Lâm Phong nhìn lướt qua trong lòng suy nghĩ, ăn chút kích thích tố không phải tốt, về phần ngạc nhiên như vậy sao? Bất quá vấn đề này đích xác phiền phức, không là vấn đề bản thân phiền phức. Mà là người bình thường không có ý tứ tiết lộ bản thân có vấn đề này, nhất là trường sinh tiên cao thủ. Tất nhiên không thể công khai đến, tự nhiên là chỉ có thể đến tối. Lâm Phong cũng vô pháp vân vê tinh chuẩn, cùng Hứa Linh Vân thảo luận một lần, cuối cùng mới quyết định một cách đơn thuốc, ném xuống. Vẫn là phục dụng kích thích tố. Không đúng, phục dụng bộ phận dược liệu quý giá, bất quá những dược liệu này cùng loại với kích thích tố hiệu quả. Dùng lâu dài, hẳn là có thể sinh ra một bộ phận biến hóa. Bên trong Thái Thượng Linh Bảo Giám, có một loại ghi chép có một loại kỳ môn công pháp, là đồng dạng tình huống cao thủ sáng tạo, nếu như dựa vào tu luyện, hẳn là có thể cải biến hiện trạng, Lâm Phong cùng nhau viết lên đi. Loại vấn đề này đều có thể đáp đi ra. Ở đây thiên kiêu không khỏi hô to lên. So với khó khăn vấn đề này đã triệt để chinh lịch. Có thể trả lời người tới không nhiều, dù sao không người nào sẽ dành đến nhất cả chứng, nghiên cứu phương diện này vấn đề. Cái này đã không thể xem như nghe nhiều biết rộng, không có một cách nào gia tộc khổng lồ trèo trống, cái kia là chuyện không thể nào. Lưu Diệu Huy chọc giận gần chết, gia tộc khổng lồ hắn cũng có nha, vì cái gì gia tộc bên trong không có nghiên cứu phương diện này điển tịch, sở gia thật chẳng lẽ đã đáng sợ đến loại trình độ này. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi siết chặt nắm đấm. Không chơi được, Lâm Phong đã đáp đối 3 lần, mà hắn vẹn vẹn đáp đối 1 lần, trừ phi là Lâm Phong sai lầm, phía sau 3 cái vấn đề đều thất bại, hắn mới có một tia cơ hội. Đương nhiên, cái kia nhất định phải xây dựng ở phía sau hắn 3 lần toàn bộ chính xác tình huống phía dưới mới được, mà vậy hiển nhiên rất không có khả năng. Thiếu nữ thấy vậy không khỏi cười ha ha, vỗ tay nói. Họ Lưu, ngươi thua định còn muốn làm hạ thấp đi sao? Làm hạ thấp đi bất quá là tự rước lấy nhục, Lưu Diệu Huy sao lại không hiểu đạo lý này? Chỉ là hắn cũng không tiện mở miệng từ bỏ, chỉ có cố làm ra vẻ tiêu sái nói. Sở đạo hữu nghe nhiều biết rộng thật không phải thường nhân tại hạ bội phục, một trận này tính tại hạ thua, không biết sở đạo hữu nhưng có hứng thú, cùng ta lại so một lần. Lâm Phong ngáp một cái nói. Một lần này là thật không có hứng thú bởi vì quá mất hứng. Ngụ ý là Lưu Diệu Huy quét bản thân hứng thú. Cái này khiến Lưu Diệu Huy chán nổi gân xanh, nhìn thoáng qua chiến xa màu xanh, lúc này mới đè nén xuống ý động thủ, hít sâu 2 cái nói. Là tại hạ sơ sót, nếu là tỉ thí, há có thể không điểm tặng thưởng đây. Hắn vung tay lên, trong lòng bàn tay hiện lên một quyển cổ lão thư tịch. Vàng ố văn bản thoạt nhìn đã tương đối tuế nguyệt. Đây là tôn gia tàn phương, tôn gia mặc dù đã không có ở đây, nhưng đan đạo khai sáng một thời đại đối với bây giờ đan đạo thế gia, vẫn như cũ có ảnh hưởng rất lớn lực, đơn thuốc mặc dù không trọn vẹn, nhưng đối với đan đạo bên trong người mà nói cũng không đến nổi không hứng thú a. Đây là hắn lịch luyện bên trong tìm được đồ vật. Đối với ngoại nhân mà nói, khả năng không có tác dụng gì, nhưng đối với nghiên cứu đan đạo cao thủ, lực hấp dẫn sợ là không thua gì háo sắc người gặp được tuyệt thế mỹ nữ. Đan phương Lưu gia đã biết được, vô cùng không trọn vẹn, có tác dụng không nhiều lắm. Nhưng nếu như không chân thực nhìn thấy đan phương qua thời gian suy đoán tự nhiên là không thể minh bạch điểm này, hắn đây là điển hình tay không bắt sói, khi dễ Lâm Phong không nhìn thấy nội dung. Nói thật, cái đồ chơi này đối với Lâm Phong lực hấp dẫn một chút cũng không lớn. Tuy nói mọi người ở đây đều cho là mình là sở gia người, là nghiên cứu đan đạo cao thủ, trên thực tế chỉ có chính mình mới minh bạch, mình là nghiên cứu tài nấu nướng tiểu tuyển thủ, tám gậy tre mới có thể đánh ra một chút quan hệ đến, dù sao mỹ thực bên trong cũng có thuốc một đạo. Bất quá Hứa Linh Vân gia thích, Tôn gia là gia tộc cổ xưa, niên đại không thể ngược dòng tìm hiểu, nhưng tuyệt đối là siêu cấp đan đạo thế gia, so với bây giờ Lưu gia cùng Sở gia, sợ là còn muốn lợi hại hơn rất nhiều. Hắn gia chủ sáng tạo Thiên Kim Phương, nghe nói có 30 quyển, tổng cộng hơn 5.000 phương, đối với bây giờ đan đạo cống hiến phi thường to lớn, chỉ là không trọn vẹn quá là đáng sợ, đến nay đều không thể thu thập đủ. Hứa Linh Vân hưng phấn nói, làm tới cho ta xem một chút. Nàng cũng là tay tổ của phương diện này, ông tổ nhà họ Tôn là cái rất có truyền kỳ tính nhân vật, đối với đan đạo ảnh hưởng sâu, có thể nói là người khai sáng một trong, nàng tự nhiên sẽ hiếu kỳ. Lâm Phong gật đầu nói, cũng được, bất quá một lần này so cái gì. Luyện đan. Lưu Diệu Huy trong lòng vui vẻ, vội vàng nói. Lâm Phong đồng ý nói, cũng được, bất quá lần đầu tiên phương thức là ngươi định, một lần này lẽ ra phải do ta tới quyết định phương thức. Tốt. Luận đến đan đạo, Lưu gia càng hơn Sở gia, dù sao song phương đều có am hiểu, chỉ cần Lâm Phong đồng ý so, hắn cảm thấy mình chí ít có 7 thành cơ hội có thể thắng lợi. Điều kiện tiên quyết là Lâm Phong phương pháp, không nên quá nhường hắn bị thua thiệt. Vậy ngươi liền đi một bên luyện đan a, tùy ngươi luyện cái gì đan đều có thể. Lâm Phong sau đó nói ra. Lưu Diệu Huy sững sốt nói, vậy còn ngươi? Đã nói xong so luyện đan, bộ dạng này giống như Lâm Phong căn bản không có ý định luyện chế. Lâm Phong cười nói, cùng so luyện đan hơi bị quá mức không thú vị, cho nên ngươi đi luyện đan, ta tới phân biệt đan, vô luận ngươi luyện chế dạng gì đan dược, ta chỉ cần có thể đẩy ngược xuất đan phương coi như ngươi thua. Nói khoác mà không biết ngượng. Dù là thiếu nữ đều kinh ngạc không thôi, hô to lên, sát theo đó nói, bất quá, ta thích. Lâm Phong nhìn về phía chiến xa, nhẹ nhàng cười một tiếng. Lưu Diệu Huy hừ lạnh nói, đây là chính ngươi nói lên phương thức, đến lúc đó cũng không nên không nhận chứng. Lâm Phong nhún vai nói, tốt rồi, ngươi có thể đi luyện đan. Lưu Diệu Huy chừng Lâm Phong một cái, lúc này mới mang người rời đi, tìm kiếm một chỗ trốn không người, bố trí trận pháp, tiến một bước luyện chế đan dược, dùng để khảo nghiệm Lâm Phong. Thiếu nữ ngược lại là hiếu kỳ nói, hắn đi luyện đan, ngươi chuẩn bị làm gì? Đương nhiên là trả lời một vài vấn đề, kiếm chút tiền lẻ. Lâm Phong một chỉ kính hồ, khẽ cười. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1009. Ngươi mẹ nó đang đùa ta. Người đăng. Bún vô tà. Thiếu nữ khẽ cười nói, một ít vật nhỏ mà thôi, cũng có thể để loại nhân vật như ngươi tâm động. Lâm Phong trong lòng buồn cười, đương nhiên động lòng, ngươi là không quản lý việc nhà không biết gạo quý ai, những vật này đối với mình mà nói quá chân quý, có thể nhiều vứt điểm, đương nhiên muốn bao nhiêu vứt điểm. Chỉ là công khai khẳng định không thể nói như vậy, bản thân vai trò thế nhưng là người của đại gia tộc, không thể quá mức hẹp hòi. Nghĩ tới đây, Lâm Phong cười nhạt một tiếng nói, ngươi không cảm thấy những vấn đề này ngược lại càng thú vị một chút. Thiếu nữ ngẩn người. Bây giờ nghĩ lại, vấn đề thật là thú vị nhiều. Có thánh nhân liều lĩnh, cho dù là triệt để ma diệt bản thân căn cơ, đều muốn sống thêm 10 năm. Có âm dương đồng thể, đến nay không thể giải quyết vấn đề trường sinh tiên cao thủ, nói không thú vị, cái kia rất không có khả năng. Nàng hiếu kỳ nói. Cho nên ngươi ra thích những vấn đề này quá nhiều những vật kia. Lâm Phong lập tức gật đầu một cái. Xem châu bỗng nhiên đẩy ra, một mực tinh tế trắng nõn tay nhỏ đưa ra ngoài, nàng đắc ý nói. Vậy ngươi đem ngươi vừa rồi thánh nhân trong đống cái kia vòng đeo tay cho ta, ta thích vật kia. Thịt đau, trần truồng thịt đau. Trang bức mà thôi, chưa thấy qua cứ như vậy tưởng thật còn không biết xấu hổ đòi hỏi đồ vật người. thánh nhân đại giới bên trong, bất kỳ một cái nào cũng là vật chân quý. Lâm Phong cảm giác được bản thân trái tim đều đang chảy máu. Nhất là Hứa Linh Vân nghe thấy, càng là ghé vào một đống bảo vật phía trên, sống chết không chịu buông tay. Lâm Phong tức giận chừng nàng một cái nói. Tranh thủ thời gian lấy ra, lấy thân phận của chúng ta, điểm nhỏ này đồ vật còn không vào được pháp nhãn. Ngươi mới ra ngoài mấy ngày, thứ này đều vào không đúng phương pháp mắt, những vật này Xí Dương Thiên căn bản không có, ta không cho, ta liền không cho ngươi. Hứa Linh Vân dùng sức khóc sống lên. Thế nhưng Lâm Phong cưỡng ép ra tay, đem hắn lấy ra ngoài, ném tới, bản thân an ủi, tạm thời cho là giao phí bảo hộ, tốt xấu có thiếu nữ ở, mới không con tin nghi thân phận của mình. Thiếu nữ tiếp trong tay trực tiếp đeo ở trên cổ tay, cười hì hì nói. Ngươi người này còn không tính quá kém, ta vốn là cầm pháp bảo của ngươi, lại muốn ngươi cái này vòng đeo tay quái ngượng ngùng, đưa ngươi một cái đồ chơi nhỏ. Nàng tiện tay móc ra một hạt châu ném ra. Lâm Phong tiếp trong tay chấn động trong lòng, long châu. Cái này ca múa nhạc chính là chân long long châu a, nắm đấm lớn một khỏa long châu, vẫn là trường sinh tiên cao thủ long châu, khi còn sống tối thiểu có bốn ngũ ngân cảnh giới, so với tiểu trùng viên kia hiển nhiên ngưu bức nhiều. Long châu diệu dụng vô tận, điểm ấy Lâm Phong đương nhiên biết được. Nhất là tiểu trùng có thể mượn nhờ long châu tu luyện, viên này long châu nếu như cho nàng, nói không chừng còn có thể gia tốc nàng trưởng thành. Hứa Linh Vân cũng không khóc nháo, nàng suy nghĩ một lần, vừa rồi thiếu nữ lấy đi đồ vật cũng không tính chân quý, chỉ là bề ngoài thoạt nhìn nhìn rất đẹp mà thôi, bàn về giá trị hẳn là so ra kém long châu, coi như mọi người còn tính là kiếm lời. Nàng lập tức xoa xoa nước mắt, một tấm vai hề một vòng mà qua, lại biến thành tinh xảo béo mập bộ dáng. Mọi người tại đây trong mắt đều nhanh rơi ra ngoài. Không hổ là bọn họ cũng không sánh bằng đại gia tộc, vừa ra tay quả thực khủng bố, long châu cái đồ chơi này đều có thể làm thành lễ vật đến trao đổi, thực sự là quá. Cầm thú, tạ. Lâm Phong cười khẽ, biểu hiện ra lạnh nhạt bộ dáng. Thường nhân thoạt nhìn càng là chấn kinh, long châu loại bảo vật này ở hai người trong mắt. Giống như bất quá là tầm thường vật nhỏ mà thôi, thân phận này lão ngưu bức rồi. Thiếu nữ hư híp mắt, nhìn một chút Lâm Phong, khóe miệng hơi hơi một phát. Lâm Phong rất tùy ý mò lên phiêu lưu bình, ai cá trả lời phía trên vấn đề, một màn này càng là sợ ngây người đám người. Mặc dù Lâm Phong là có mục đích tính, cũng không phải là mò lên một chút phương diện tu luyện cách bình. Mà là thiên về cùng đan đạo dính dáng vấn đề, có thể cái này đã đầy đủ để cho người ta kinh hãi. Mỗi một cái bình nhỏ ở trong này đều yên lặng một đoạn thời gian tương đối dài, không có người có thể trả lời bên trong vấn đề. Nhưng ở Lâm Phong nơi này, hắn liền giống như một bách khoa toàn thư một dạng, chỉ cần là liên quan đến đan phương đều có thể tùy tiện trả lời, quả thực để cả đám giảm lớn hốc mắt. Tất cả mọi người muốn chết lặng, mắt thấy Lâm Phong mò lên cái bình trả lời vấn đề, ném xuống cái bình, sau đó chính là bộ phận đại giới nâng lên. Cho đến nay, đã là hai mươi mấy cái bình thế mà không có một cái nào sai lầm, toàn diện chiếm được tán thành. Ngay cả giao dịch người đều tụ tập lại, nhìn xem cái này kỳ lạ một màn. Có ít người đến không ít lần, gặp qua không ít người trả lời vấn đề, có thể như vậy ra súc, bọn họ còn cái này là lần đầu tiên nhìn thấy, đây là dự định đem bên trong cái bình một mẻ hốt gọn có phải hay không? Cho dù là duy trì nơi đây trật tự cao thủ, đều khiếp sợ nhìn sang. Còn có người vuốt râu cau mày nói, sở ra thật có cái này tài cán, nhưng bọn hắn từ trước đến nay siêu nhiên tại bên ngoài, không để ý tới chuyện bên này. Người này coi là sở ra không xuất thế thiên tài, nếu không không có phần này tiêu chuẩn. Luận đến cửu thiên đan đạo thế gia, chỉ có Lưu gia sở ra mạnh nhất. Lưu Diệu Huy ở chỗ này đủ để chứng minh Lâm Phong không phải Lưu gia người, vậy tất nhiên là sở ra thiên kiêu, vô cùng có khả năng vẫn là sở ra coi trọng nhất nhân vật thiên kiêu. Nơi xa đã có người đem tình huống này cáo tri Lưu Diệu Huy. Sắc mặt hắn âm trầm, nhìn trong tay mình vừa mới luyện chế được đan dược, viên đan dược này là hắn bây giờ cao nhất tiêu chuẩn, đan phương cũng là Lưu gia bí mật bất truyền, tự hỏi hẳn là có thể thắng được đối phương. Nhưng nghe Lâm Phong kinh khủng bộ dáng, trong lòng của hắn đặc biệt cảm giác khó chịu. Nguyên bản 10 phần chắc chín suy nghĩ, giờ phút này cũng có chút dao động. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn cuối cùng dò hỏi. Các ngươi nhìn ta dùng viên đan dược kia có mấy thành phần thắng? Lưu đại ca luyện đan chi đạo, có thể xưng đời này người mạnh nhất, chỉ là cái này người lai lịch dù gì ta nghe nghe hắn cùng với hầu gia người va chạm qua, thậm chí nói qua hầu Đông Thăng không tư cách đứng ở trước mặt hắn, chỉ có hầu gia thế hệ trước miễn cưỡng có tư cách này, lai lịch tất nhiên bất phàm, nói không chừng không phải Sở gia đồng lứa nhỏ tuổi người. Cũng có người phụ họa nói. Không sai, Sở gia chiêu này có thể thật không biết xấu hổ, để thế hệ trước xuất mã, khi dễ đồng lứa nhỏ tuổi tương đối vô sỉ, theo ta thấy, ta sao hẳn là dùng càng thêm thủ đoạn lợi hại. Lưu Diệu Huy nghi ngờ nói, ý của ngươi là, Lưu đại ca không phải có viên đan dược kia nha, chuyến này chúng ta chính là vì cởi ra đan dược kia mà đến, không bằng liền dùng đan dược kia thử một chút làm sao. Người này âm trầm nở nụ cười. Lưu Diệu Huy con ngươi đảo một vòng, lập tức cười hướng đối phương gật đầu một cái. Cũng đúng, nếu là đời trước dưới người trận khi dễ chúng ta, như vậy đương nhiên không thể dùng bình thường thủ đoạn. Giống như là tê liệt bản thân đồng dạng, hắn đã vững tin Lâm Phong không phải Sở gia đương đại truyền nhân. Hắn từ trên người móc ra một cái hộp ngọc tử, hộp ngọc không thể tầm thường so sánh. Không gian không lớn, bên trong trải tràn đầy đủ loại quý hiếm dược thảo, ở dược thảo bên trong chôn giấu một cái bình nhỏ. Nhìn xem cái này bình nhỏ, hắn đắc ý cười cười. Viên đan dược này là Lưu gia trong lúc vô tình tìm được, đến nay không cách nào phân tích ra cụ thể thành phần, chuyến này tới nơi này chính là vì buông xuống tin tức, nhìn xem có thể hay không người giải đáp. Thế hệ trước đều không cách nào phân biệt đan dược, chỉ bằng đối phương, hiển nhiên là không bản sự này. Đi cho ta nhìn xem tiểu tư kia có thể đắc ý được bao lâu. Lưu Diệu Huy trong lòng sinh ra phóng khoáng tâm tình, lập tức chào hỏi đám người chạy tới. Tùy tùng của hắn không ít, xa xa nhìn tới chí ít có mấy trăm người. Giờ phút này ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới, đám người đem hắn chen chúc ở giữa, thoạt nhìn phô trương cực lớn. Thiếu nữ hừ nhẹ nói, kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến, nhìn xem tư thế, nói không chừng là ăn chắc ngươi, ngươi thật có nắm chắc phân tích ra cấu tạo của thuốc. Làm hết sức mà thôi. Lâm Phong tùy ý nói ra. Bốn phía đám người trợn trắng mắt, hảo một cái hết sức nỗ lực, mọi người căn bản không nhìn thấy ngươi có hết sức nỗ lực dáng vẻ, hoàn toàn là một bộ thành thạo tư thế. Viên đan dược này ngươi khả năng phân tích ra được. Bưng lấy cái viên kia chân quý đan dược, Lưu Diệu Huy đắc ý hỏi thăm. Lâm Phong vấy vấy tay, Lưu Diệu Huy cắn răng một cái, mới đưa đan dược đẩy tới. Lâm Phong nhìn hắn cái này không bỏ được bộ dáng, không khỏi buồn cười lên. Hứa Linh Vân càng là hừ lạnh nói. Thật không biết xấu hổ, loại vật này. Người trong nghề liếc mắt liền có thể nhìn ra, đã yên lặng tương đối tuế nguyệt, tuyệt đối không phải vừa mới luyện chế mà thành. Hiển nhiên đây là đối phương cố ý, lấy ra chân quý đan dược, muốn làm khó Lâm Phong. Có thể phân biệt ra được đan phương. Lâm Phong nghi ngờ nói. Hứa Linh Vân lắc đầu nói. Có thể phân biệt ra được mới gặp dược, đây căn bản cũng không phải là đan dược. Thân làm luyện chế đan dược khí linh. Hứa Linh Vân nói như vậy, đó là 10 phần chắc chín đồ vật, nàng cùng đan dược giống như là sen lẫn thể, nhìn một chút liền có thể minh bạch. Lâm Phong như có điều suy nghĩ, chẳng trách mình không nhận ra cái đồ chơi này đến Thái Thượng Linh Bảo giám đều không được. Lập tức ánh mắt lạnh lẽo quét ngang Lưu Diệu Huy nói. Ngươi mẹ nó đang đùa ta. Lời này của ngươi có ý tứ gì, nhận không ra cũng không nhận ra cái gì gọi là ta trêu chọc ngươi. Lưu Diệu Huy đắc ý ngẩng đầu, mắt lạnh nhìn Lâm Phong, 10 điểm không phục. Đem đan dược trả lại, Lâm Phong âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi tất nhiên nói đây là ngươi luyện chế đan dược, ngươi có bản lãnh ăn hết cho ta xem một chút. Ngươi! Lưu Diệu Huy trừng mắt về phía Lâm Phong nói. Ngươi biết ta luyện chế đan dược này, hao phí bao nhiêu dược liệu chân quý, đây đã là cực hạn của ta, cơ hồ móc sống ta tích xúc. Ta trước mắt không cần đến loại này đan dược, nuốt vào còn không thua thiệt chết, không nhận ra mà thôi, cần gì kiếm cớ đây. Lâm Phong buồn cười nói. Tốt, liền khi ta không nhận ra, ngươi nói viên đan này là đan dược gì? Lưu Diệu Huy con ngươi đảo một vòng nói. Đương nhiên là nguyên ma đan. Nguyên ma đan phi thường chân quý, thuộc về người trong ma đạo đan dược, có thể sinh ra ma thai dưỡng hồn, giá trị không tầm thường, hắn liền xem như bịa chuyện cũng là vô cùng có căn cứ. Lâm Phong gật đầu nói. Tốt, ta liền nhường ngươi nhìn xem cái gì là nguyên ma đan. Hắn lập tức vung tay lên, tiểu tiên đỉnh chớp mắt hiện lên, Hứa Linh Vân bản thể mặc dù là tiên khí, nhưng là ở trong cửu thiên cũng không tính đặc biệt chân quý, đương nhiên sẽ không để cho người qua tại kinh ngạc. Tiện tay móc ra dược liệu, Lâm Phong cùng Hứa Linh Vân liên thủ luyện chế đan dược, không bao lâu công phu, lực lượng thêm thúc phía dưới, một khỏa toàn thân đen nhánh đan dược lăn đi ra. Nhìn kỹ lại, đan dược phảng phất hóa thành một tấm ruộng dị gương mặt, tựa như muốn đoạt người tâm thần một dạng. Nguyên ma đan. Lưu Diệu Huy thất thần kêu lên. Đan dược này hắn luyện chế đều khó khăn, không có thời gian vài ngày không có khả năng thành công, nhưng để ở Lâm Phong nơi này, thế mà một hồi nhỏ công phu liền đi ra. Thiếu nữ cũng hiếu kỳ nói. Hắc sắc viên này là nguyên ma đan. Vậy ngươi viên kia kim sắc chính là thứ đồ chơi gì? Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1010. Cái này thực không phải của ta đồ vật. Người đăng: Bún Vô Tà. Cái này còn cần hỏi sao, đồ đần đều nên minh bạch đây là chuyện gì xảy ra. Lưu Diệu Huy cũng là không nghĩ tới Lâm Phong khủng bố như vậy, chẳng những biết rõ nguyên ma đan đan phương càng là luyện chế qua loại này đan dược, lại còn có thể ở ngắn như thế thời gian bên trong thành công. Chỉ bằng vào điểm này, hắn liền đã hiểu Lâm Phong đan đạo phương diện tạo nghệ tuyệt đối trên mình. Lưu gia từ trước đến nay an hiểu luyện đan, sở ra ở phương diện này hơi có không bằng, ngược lại ở dược đạo một phương diện càng xuất sắc hơn một chút, nhưng hắn bại bởi Lâm Phong trên thực tế cũng chính là đại biểu Lưu gia thua. Mặt mũi này đánh rung động đùng đùng. Thường nhân đều cảm thấy rất hưng phấn, có thể hết lần này tới lần khác Lâm Phong tương đối lạnh nhạt. Loại chuyện này căn bản để cho người ta không hưng phấn nổi, con hàng này căn bản không biết. Hắn đối mặt là dạng gì địch nhân, đối với một cái toàn thân cũng là hắc người mà nói, muốn thắng hắn quá dễ dàng. Lục sư tỷ thiên chức chính là luyện đan, ở phương diện này đã hình thành một loại bản năng, tăng thêm số nhỏ năng lực học tập, có thể hội tụ đến bản tôn trên người. Vạn thánh môn bên trong, nàng cũng không phải là thoải mái nhàn nhã chơi qua đến. Chỉ là đối với những người khác mà nói, nàng muốn nghiên cứu phương diện này. Dễ dàng rất nhiều mà thôi. Lâm Phong có thái thượng linh bảo dám đặt cơ sở, hai người tổng hợp, chính là một quyển bách khoa toàn thư, không dám nói thông hiểu tất cả, nhưng là không phải hắn Lưu Diệu Huy có thể so sánh được. Bàn tay đều đang run rẩy, chứ đừng nói là thân thể, đủ thấy hắn giờ phút này nội tâm dao động. Bất quá tốt xấu là người của Lưu gia, cược thua về cược thua tối thiểu nhất không đến mức chơi xấu. Hắn chỉ có tức giận hướng về trên mặt đất ném đi bản kia tôn gia điển tịch. Lâm Phong tùy ý vấy vấy tay, tư thái tiêu sái thoải mái, liền đem thứ này cầm tới. Hơi mở ra, liền trực tiếp vứt đi bản mệnh pháp bảo bên trong thứ này mình cũng xem không hiểu, rầm rạp chẳng chịt văn tự, giảng thuật phương diện luyện đan tri thức cùng đan phương, người xem đau cả đầu, lưu cho lục sư tỷ nghiên cứu liền tốt. Đan dược đưa ta. Lưu Diệu Huy cố nén khó chịu nói. Lâm Phong nhiều hứng thú nhìn xem cầm trong tay đan dược, mặc dù Hứa Linh Vân nói đây không phải đan dược, bất quá đó là nàng từ cấp độ càng sâu để phán đoán. Trên thực tế cái này bên ngoài bao vây lấy một tầng đan dược, thoạt nhìn chính là như thế. Lâm Phong còn chưa lên tiếng, thiếu nữ kia đã âm thanh lạnh lùng nói. Nghe không hiểu ta ý tứ. Ta hỏi ngươi đây là đan dược gì? Nàng xem như đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng cái chủng loại kia loại hình, giờ phút này thế mà bắn ra khí thế cường hãn, để Lâm Phong run lên trong lòng, thực lực đối phương mạnh mẽ phi thường, hơn xa ở đây tứ ngân cảnh giới cao thủ. Lưu Diệu Huy sắc mặt trắng bệch, liền vội vàng giải thích nói. Ta cũng không biết, ta chuyến này chính là thủ trưởng bối sẵn sò, đến đây nơi này tìm kiếm câu trả lời. Đám người bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là nguyên nhân này, Lưu gia mới có thể đến đây nơi này. Chỉ là bọn hắn nhìn về phía Lâm Phong, là ở không hiểu, Sở gia vị này, rốt cuộc là vì cái gì tới được. Nói cách khác tới cái này kính hồ hỏi một chút câu trả lời, ta cũng thật tò mò cái đồ chơi này lai lịch, không bằng giúp ngươi hỏi một chút đi. Lâm Phong khẽ cười. Động tác quá mức cấp tốc, đã đem đan dược cất vào phiêu lưu trong bình, ném vào. Lưu Diệu Huy trợn cả mắt lên, lo lắng dậm chân thiếu chút nữa thì nhảy vào trong hồ, cũng may hắn còn tính là người biết chuyện, biết rõ cái này kính hồ là cấm khu, thường nhân không vào được, cho dù là hắn cảnh giới này, đi vào khả năng đều sẽ hóa thành cặn bã. Cho nên hắn chỉ có thể bi thiết nói. Trời ạ, ngươi cả viên ném vào đi làm cái gì, cạo một điểm đan phấn ném xuống là được rồi a. Thứ này không hiểu chân quý, trời mới biết có thể hay không bị người chỗ thấy rõ lai lịch. Tiếp theo nuốt riêng, màu xám giao dịch khu vực mặc dù đầy đủ khủng bố, nhưng là nói không chừng sẽ có người cả gan làm loạn. Thứ này lại không phải là của mình, Lâm Phong không quá để ý, khẽ cười nói. Sắp chết thánh nhân cũng bảo vệ quy củ, có cái gì tốt lo lắng. Huống chi cả viên cùng một điểm chênh lệch quá lớn. Dạng này xác suất chúng còn có thể cao hơn đây. Lâm Phong nói cũng không phải không có đạo lý, huống chi cái gì cũng đã ném vào, hắn tổng không đến mức không muốn mạng nhỏ nhảy vào đi thôi, chỉ có dối cái đầu tò mò quan sát, kỳ vọng có cao thủ có thể trả lời. Lâm Phong thần thức quét ngang bốn phía, cái này kính hồ mặc dù khổng lồ, nhưng cũng không phải là không có cuối cùng, nhưng trên thực tế thứ này vô cùng có khả năng không chỉ một chỗ, thậm chí còn lẫn nhau kết nối lấy. Bằng không cũng không trở thành một chút đáp án không giải thích được xuất hiện, hiện tại xem ra hẳn là mặt khác mấy chỗ cao thủ đang giải đáp, kể từ đó cũng có thể giải thích bản thân trả lời vấn đề tình huống. So với viên này không tính đan dược. Lâm Phong ngược lại đối với chỗ này cùng tinh hà quan hệ còn có hứng thú. Cái kia kim đan theo hồ nước trôi nổi, kính hồ nước phi thường thanh tịnh, ngược lại để viên đan dược này đột hiện đi ra, không ít ánh mắt quét ngang tới, nhao nhao nghi ngờ quan sát. Nhưng thứ này phi thường dù gì, thế mà không một người có thể nhận ra lai lịch của nó. Cho dù là thánh nhân cao thủ, gặp thứ này cũng nói không ra đến tột cùng. Quang mang kia không ngừng thẩm thấu, cuối cùng giống như là chiếu rọi tiến nhập đáy hồ đồng dạng, nguyên bản sâu không thấy đáy hồ một vùng tăm tối, giờ phút này cũng lộ ra một tia sáng. Thứ này, đáy hồ tựa hồ có giọng nghi ngờ vang lên, một cỗ cơ hồ không cách nào nhận ra được khí tức lan tràn, bao phủ ở viên đan dược kia phía trên, tiếp theo cái kia thanh âm cảm thán. Không biết thế gian đã qua bao nhiêu luân hồi, còn tưởng rằng không có cơ hội nhìn thấy thứ này. Lão hữu, là ngươi trong cõi u minh chỉ dẫn, chọn lựa thích hợp truyền nhân đến truyền thừa y bát của ngươi sao? Cái kia thanh âm tựa như cảm thán, lại như nhớ lại, lộ ra một cỗ tang thương khí tức suy bại, trong hơi thở thế mà mang theo một cỗ mục nát vị đạo, tựa hồ chạy tới thọ nguyên kết thúc. Người nào tế đan? Một tiếng chất vấn vang vọng toàn bộ kính hồ. Cổ kia kinh khủng khí tức lan tràn ra, để cho người ta run lẩy bẩy, Lưu Diệu Huy càng là lui lại vài chục bước, căn bản không dám thừa nhận chuyện này. Thiếu nữ chiến xa tản ra thanh quang, là một cái không tầm thường pháp bảo, miễn cưỡng chống đỡ cỗ này lực lượng. Những người khác liền xui xẻo, bị chấn động đến tứ ngưỡng bát xoa ngã xuống. Không có chút nào cao thủ tôn nghiêm, lực lượng kia áp bách tới, phảng phất thiên địa sụp đổ, để cho người ta khó có thể chịu đựng, đã có nhân tế ra pháp bảo để mà chống cự loại này lực lượng. Lâm Phong cũng không chịu nổi, nhưng tối thiểu nhất còn có thể đứng đấy. Giờ phút này vô tội nhìn chung quanh, cái này nổi chắc là chỉ có thể bản thân tiến tới võng, huống chi thực sự là bản thân ném xuống đồ vật. Lâm Phong dừng một chút, lúc này mới chật vật hồi đáp. Là vãn bối ném vào. Tín vật. Cái kia thanh âm tiếp tục hỏi thăm. Trùng điệp kéo dài khí tức, để cho người ta không khỏi suy tư lên thân phận của đối phương đến. Cái này rất có thể là nơi này chủ nhân, chỉ là phần thực lực này, sợ là sẽ không thua thánh nhân. Chỉ là đến dạng này cảnh giới về sau, thường nhân lại như thế nào đi phỏng đoán bọn họ chân thực cảnh giới đây? Ngạch tín vật. Lâm Phong sững sờ, bản thân liền đan dược là cái gì đều không biết, nói tín vật gì không tín vật, lập tức quay đầu nhìn về phía Lưu Diệu Huy. Lưu Diệu Huy đã chật vật nằm dạp trên mặt đất, sao lại không minh bạch Lâm Phong ý nghĩa, nhưng hắn có cái dám tín vật a, dứt khoát vứt một nắm bùn đất đệm ở dưới mặt giả chết người. Tốt xấu là tứ ngân trường sinh tiên cao thủ, cái này cách làm để Lâm Phong đều ngạc nhiên, cửu thiên bên trong, nhân tài không ít. Cái kia thanh âm kinh ngạc một lần tiếp theo nói ra. Thoạt nhìn chỉ là dưới cơ duyên xảo hợp lấy được vật này, đáng tiếc không có lão hữu Thiên Kim Phương nguyên bản, trung quy không phải người hữu duyên. Thiên Kim Phương nguyên bản. Lâm Phong ngẩn người, Hứa Linh Vân cũng ngây ngẩn cả người, trong tay nàng liền cầm lấy một quyển Thiên Kim Phương, không đủ thứ này rất dù gì, đan phương chỉ có một nửa, còn mẹ nó chia đều một nửa. Không biết là ai rảnh đến nhức cả trứng, đem đan phương như vậy chỉnh lý qua. Nghĩ nghĩ, nàng trực tiếp đem thứ này ném ra, chỉ có một nửa đồ vật, liền thôi diễn giá trị đều không có, có chút đan dược cần mấy ngàn loại dược liệu phối hợp, thiếu một nửa chơi một cái sắm. Lâm Phong đưa tay vừa tiếp xúc với thuận tiện hỏi nói. Bản này được không? Được. Loại kia cao thủ, ở nhìn thấy quyển sách này thời điểm cảm xúc đều có chập trùng. Dù sao vật này là hắn lão hữu nhắc nhở, chờ đợi thích hợp truyền nhân tới trước. Khổ đợi nhiều năm như vậy, hắn cảm thấy mình đều nhanh tỏa hóa, nếu là trước khi chết không hoàn thành lão hữu tâm nguyện, chẳng phải là rất xin lỗi đối phương. Không nghĩ tới hôm nay khác biệt tín vật thế mà tề tụ. Đi theo ta. Lực lượng vô hình hóa thành đại thủ, đem Lâm Phong toàn bộ bắt lấy, ngay sau đó hướng về phương xa bỏ chạy, thoáng qua chính là ngàn dặm vạn dặm. Bốn phía cao thủ quả thực mộng bức, nhưng nếu là lại không làm rõ ràng được nguyên do chuyện, vậy liền nên gặp trở ngại. Thiên Kim Phương, lão hữu. Rõ ràng, nơi đây chi chủ hẳn là cùng tôn gia Dược Vương có giao tình, thậm chí Dược Vương sau cùng truyền thừa cũng là phó thác cho đối phương, ai cũng không nghĩ ra, Dược Vương truyền thừa cứ như vậy hiện thế. Đây chính là tôn gia Dược Vương, theo như đồn đại đan đạo người khai sáng một trong thân phận dị thường tôn quý, so với Lưu gia cùng Sở gia cấp bậc này còn kinh khủng hơn. Thiên Kim Phương có đan phương hơn 5.000, bây giờ hiện thế lác đác không có mấy, cửu thiên tổng lại chỉ sợ cũng không đủ trăm, thường nhân còn tưởng rằng tôn Dược Vương một đạo truyền thừa diệt tuyệt. Bây giờ nghĩ lại, như vậy cao thủ sao lại liền thủ đoạn cuối cùng đều không có. Thường nhân đều có thể minh bạch, Lưu Diệu Huy quả thực muốn hỏng mất. Hắn thậm chí giống to. Tiền bối, ta mới là cái kia hai dạng đồ vật người sở hữu a, là ta a. Ta mới là Dược Vương chọn chúng truyền nhân a. Nội tâm của hắn dĩ nhiên sụp đổ. Thiên Kim Phương là hắn nhặt được, đan dược là hắn mang tới, vì sao cuối cùng Lâm Phong lại thành Dược Vương chọn chúng truyền nhân, đây quả thực không thể nói lý. Thiếu nữ đều ngẩn người một dạng nhìn xem hắn, nửa ngày mới ôm bụng cười ha ha lên. Chết cười ta, thật là muốn cười chết ta rồi, chưa thấy qua người ngu xuẩn như vậy, không đúng. Là chưa thấy qua như vậy suy người, cầm đồ tốt đều đi đến cửa nhà, lại chắp tay đưa cho người khác, đây chính là Dược Vương truyền thừa a, là thương mang thiên nhân tộc mạnh nhất nội tình một trong a. Bốn phía đám người cũng không khá hơn chút nào, cũng đi theo cười ha hả. Đây quả thực là cách bi kịch, một cách không thể nói trước bi kịch. Ngay cả Lưu Diệu Huy tùy tùng môn đều cố nén ý cười, cái này khổ cực chủ nhân, một lần này thực sự là ngược lại tám đời huyết môi. Lưu Diệu Huy tiếng la khóc, vang vọng toàn bộ màu xám giao dịch khu vực, Lâm Phong đều có chút ngượng ngùng, nói gấp. Vì tiền bối này, vãn bối có lời nói. Nói, kỳ thật thứ này thực không phải của ta, vừa tới trong tay nửa ngày thời gian đều không có. Cao thủ kia hừ lạnh nói. Vậy thì như thế nào? Đồ vật ở ngươi trên tay, ngươi dĩ nhiên chính là lão hữu lựa chọn truyền nhân. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Khoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1011. Dược Vương truyền thừa. Người đăng. bốn vô tà. Ngạch, lời nói này Lâm Phong đều không cách nào phản bác. Chỉ có thể nói. Có thể vãn bối không biết luyện đan. Có hay không biết luyện đan cũng không đáng kể. Ngươi tất nhiên tìm được hai thứ đồ này kia liền là thiên ý như thế. Lão hữu xem người, sao lại chú trọng nhất thời thành tựu. Theo ta thấy đến, ngươi tương lai ở đan đạo phương diện thành tựu đem không thể đo lường. Cái kia thanh âm ăn ngay nói thật lên. Như bọn họ như vậy cao thủ, nếu như muốn chọn lựa truyền nhân chắc chắn sẽ không đi chọn thánh nhân hàng ngũ, thậm chí có khả năng sẽ lựa chọn một cách bắt đầu từ số không người đến bồi dưỡng. Nhất thời thành liền không coi là cái gì, chỉ có cố kia tiềm lực mới là bọn họ xem trọng đồ vật. Lâm Phong căn bản không cách nào phản bác, cũng không thể nói đời ta đều khó có khả năng luyện đan, xào xào rau làm một chút cơm vẫn là có thể. Không chừng vị này lão tiền bối sẽ một bàn tay đập bản thân. Chỉ là Lâm Phong trái xem phải xem cũng không thấy vị tiền bối này tung tích, thoạt nhìn bản tôn cũng không dáng lâm, giờ phút này bất quá là lực lượng hiển hóa mà thôi, xem như vậy, khó tránh khỏi có chút quá kinh khủng. Mục đích của đối phương tựa hồ là bầu trời, chỉ là cái này địa phương rốt cuộc có bao nhiêu cao, Lâm Phong cũng nói không chính xác. Càng ngày càng bay đi lên, trước mắt tựa hồ có cái gì ẩm ẩm hiện lên. Thoáng qua công phu, Lâm Phong phát hiện thứ này lại có thể là một tòa hòn đảo lơ lửng. Hòn đảo hào hùng khí thế bị mây mù vần quanh, ở phía dưới đến xem, thế mà không nhìn thấy hòn đảo cuối cùng. Đối phương nói ra, bản thân đi bên trên A có thể tìm tới thứ gì, liền nhìn vận số của chính ngươi. Bị cái này cao thủ ném đi lên, Lâm Phong thật vất vả mới đứng vững thân hình, tiếp theo đánh giá đến chung quanh. Hoang vu, hoàn toàn hoang lương. Mặc dù tiên khí vần quanh có thể hòn đảo bên trong tính không được tiên cảnh, không biết đã hoang phế bao nhiêu năm, ở không có bóng người tình huống phía dưới tự nhiên là hoang phế. Một cước lún xuống dưới, Lâm Phong thậm chí cảm giác được bùn đất sút. Dược vương truyền thừa thật sự ở nơi này. Không phải lừa phỉnh ta a? Lâm Phong kinh ngạc hỏi. Hứa Linh Vân mắt thấy bốn phía không người, mới từ Lâm Phong trong thân thể chui ra, thuận tiện chỉnh sửa một chút bản thân tiểu váy. Nhiều hứng thú nhìn xem chung quanh nói. Ngươi cũng không nghĩ một chút Tôn Dược Vương là niên đại nào người, khoảng cách hiện tại chí ít cũng là lấy kỷ nguyên đến bàn về, đồ tốt đi nữa, cũng không chịu được tuế nguyệt tàn phá. Huống chi cách này không chung hòn đảo không giống với vạn thánh môn loại kia tồn tại, dù sao vạn thánh môn giống như là thiên địa mảnh vỡ, không trọn vẹn thiên địa đồng dạng còn bí mật mang theo thiên địa quy tắc ở trong đó. Chỗ này hòn đảo lấy quy mô đến bàn về tương đương với cao thủ biệt viện mà thôi. Không có thiên địa quy tắc bảo vệ, đã nhiều năm như vậy trở nên như thế tiêu điều cũng là chuyện đương nhiên. Bốn phía không có sinh cơ cho Lâm Phong một loại đi vào sa mạc cảm giác. Thậm chí liền trước kia dấu vết cũng nhìn không ra, nhưng có thể tưởng tượng được, Dược Vương vị trí tất nhiên là có tương đương kinh khủng vườn thuốc, khả năng còn có vô số chân bảo. Bây giờ những vật này khuyết thiếu người quản lý, đã triệt để bùi hóa. Điểm ấy nhớ tới đều bị lòng người đau nhức. Truyền thừa làm sao tìm được? Lâm Phong hổ nghi. Nếu là Dược Vương truyền thừa cũng không đến nỗi tiêu tán, chỉ là trên tay mình chỉ có hai dạng đồ vật, một cái là viên kia không phải đan dược, một cái chính là chia đều một nửa đan phương thiên kim phương. Hai thứ đồ này, một cái thoạt nhìn phi thường chân quý, nhưng mà không có chứng dùng, đan dược không biết rõ ràng hiệu quả trước đó, ai dám ăn bậy. Thiên kim phương cũng là phi thường chân quý, bên trong quyển sách này ghi lại hơn 5.000 đan phương một nửa, tương đương với cái gì đều không ghi chép, khó trách Lưu Diệu Huy như thế hào phóng, trương tay liền lấy cái này làm tiền đặt cuộc. Bây giờ nghĩ lại, đối phương cũng là minh bạch thứ này chỉ có bề ngoài thôi. Chỉ là hắn căn bản nghĩ không ra, loại vật này nhưng thật ra là một loại tín vật mà thôi, như thế cách làm đã sẽ không trở thành làm người động tâm bảo vật, cũng sẽ không để cho người ta đem hắn tổn hại. Dù sao cầm một nửa này, không chừng về sau vận khí tốt tìm tới một nửa kia đây. Giữ lại luôn có ta niệm tưởng, cho nên nhiều năm như vậy đến mới truyền thừa xuống tới. Ở hòn đảo bên trong đi một vòng, Lâm Phong cũng đã dùng thần thức đem chung quanh quét thấu triệt, không có phát hiện đặc thù gì địa phương, chỉ có một chỗ trống giống ao chiếm cứ vị trí trung ương. Lâm Phong phỏng đoán nói. Theo kinh nghiệm của ta đến xem, đây cũng là vườn thuốc ao phân, không chừng chung quanh còn nuôi nhốt linh thú trực tiếp phục vụ dây chuyền. Ngươi có áp tâm hay không? Hứa Linh Vân ghét bỏ phất phất tay nhỏ. Có một số việc mọi người biết rõ liền tốt, sao phải nói đi ra đây? Bất quá nàng là đan đạo phương diện người trong nghề, giờ phút này cõng tay nhỏ đánh giá đến chỗ này ao nhỏ đến, lập tức cảm thấy có chút không giống bình thường ở chỗ. Không đúng. Lâm Phong hiếu kỳ nói. Chỗ nào không đúng? Hứa Linh Vân khoa tay múa chân một cách nói. Đương nhiên là diện tích không đúng, lấy hòn đảo diện tích nếu thật là gieo trồng linh dược, lớn như vậy ao hiển nhiên là không đủ. Lâm Phong phỏng đoán nói. Nói không chừng không chỉ nơi này một chỗ đây. Ngươi đem mặt khác mấy chỗ tìm ra ta xem một chút. Hứa Linh Vân khẽ nói. Lâm Phong bị ế trụ tìm khắp cả hòn đảo, cũng bất quá là tìm đến như vậy một chỗ, muốn tìm được mặt khác đối phương, hiển nhiên là chuyện không thể nào. Đánh giá ao một tuần sau, Hứa Linh Vân dứt khoát nhảy xuống. Lâm Phong mặc dù ngoài miệng nói xong vét bỏ, kết quả vẫn là đi theo, dù sao Hứa Linh Vân sức chiến đấu không cao, ra chút gì ngoài ý muốn, nàng không chừng sẽ không toàn mạng. Hứa Linh Vân chổng mông lên ở bên trong chơi đùa một hồi, rồi mới lên tiếng. Còn chưa khô khô dáng vẻ, tranh thủ thời gian đào xuống đi. Được rồi. Lâm Phong đáp lại nói. Đào loại địa phương này tự nhiên là dùng thân thể thoải mái nhất. Một dạng ao, Lâm Phong lấy đầu ngón tay có thể đâm cái úp sấp, nhưng trên thực tế tiếp xúc đến về sau, mới kinh ngạc nói. Quá cứng, ta thế mà làm không phá. Cái gì? Hứa Linh Vân la hoảng lên. Ngay cả linh vật đều đã tiêu diệt, cái này ao lại còn có thể duy trì Lâm Phong đều đào bất động trạng thái, hiển nhiên không phải một cách đơn giản địa phương. Nàng dứt khoát ở trong này tìm nửa ngày, cuối cùng tìm tới một chỗ lõm đi vào lỗ nhỏ. Đan dược lấy ra thử xem. Nàng vung tay lên, hướng về Lâm Phong đòi hỏi đan dược. Lâm Phong đem đan dược đưa tới. Nàng cầm trong tay trực tiếp nhét đi vào. Cơ hồ là trong nháy mắt, mảnh này hòn đảo liền chấn động, cả kinh hai người tranh thủ thời gian nhảy ra ao, lo lắng bên trong phun ra tích lũy vô số năm phân và nước tiểu. Bất quá cái này chung quy là trêu chọc, cuối cùng hòn đảo đình chỉ chấn động. Trong hồ lại bắt đầu phun mạnh ra màu vàng kim cam lộ. Đây là... Lâm Phong cùng Hứa Linh Vân vội vàng bắt đầu đánh giá. Phát hiện cái này cam lộ lại là viên kia mặt ngoài hóa tan mà phun ra ngoài, cởi ra mặt ngoài nhan sắc, đan dược đã lộ ra tận cùng bên trong bộ dáng. Bên ngoài vây đan dược hóa thành cam lộ, phân lượng 10 phần đã lấp kín toàn bộ ao. Có môn đạo. Lâm Phong nhẹ nhàng nói, đan dược và thiên kim phương là truyền thừa người tín vật, bây giờ đan dược có thể hóa thành ao, cái này thiên kim phương nói không chừng cũng có hiệu quả nhất định. Đem thiên kim phương ném vào xem. Hứa Linh Vân đề nghị. Lâm Phong gật đầu một cái, xem như đồng ý ý nghĩ của nàng, lập tức đem thiên kim phương ngâm đi vào. Bất quá quá trình này vẫn là thận trọng, trước nghiêng bỏ vào một điểm nếu như có bất hảo tình thế phát sinh, Lâm Phong dự định trước tiên vứt lên. Thiên kim phương thế nhưng là nhân tộc báu vật, dị thường chân quý. Nếu như bởi vì thao tác sai lầm mà dẫn đến thất truyền, vậy thì thật là đáng tiếc. Cũng may thiên kim phương xuyên vào đi vào về sau, cũng không phát sinh ảnh hưởng không tốt gì, tương phản ao này cam lộ, vậy mà bắt đầu tiêu tán. Nhìn kỹ liền có thể minh bạch tựa hồ là tinh hoa toàn bộ sáp nhập vào bên trong thiên kim phương. Lâm Phong ánh mắt sáng lên. Quá trình này rất nhanh, cuối cùng cam lộ triệt để tiêu tán. Xem như sáp nhập vào bên trong thiên kim phương, Hứa Linh Vân đã không kịp chờ đợi cầm lấy thiên kim phương nhìn lại. Ngay sau đó nàng liền kinh hô lên. Hoàn chỉnh thiên kim phương tinh xảo quá tinh trảm, đồng dạng là đan phương, dược vương đan phương quả nhiên có chỗ độc đáo của nó. Nàng đã bị thiên kim phương ghi lại đan phương hấp dẫn, đói khát nhìn lại. Lâm Phong thì đi xem xét viên đan dược kia. Giờ phút này đan dược mặt ngoài đã hóa thành cam lộ thiên kim phương, còn lại một nửa nội dung, lại là lấy loại phương thức này ghi lại, đích thật là không thể tưởng tượng. Mà mất đi một lần này bộ phận về sau, lưu lại chỉ là to bằng móng tay đồ vật. Lâm Phong tiện tay nhặt lên, mặt ngoài lần thứ hai rơi xuống một bộ phận vôi triệt để bại lộ trong đó đồ vật. Cái đồ chơi này giống khối ngọc thạch, chỉ có to bằng móng tay một điểm, ngươi đoán đây là vật gì? Lâm Phong tò mò hỏi thăm. Hứa Linh Vân lúc đầu thực hết sức chăm chú nghiên cứu thiên kim phương, giờ phút này cũng không chịu được nhìn lại, đồng thời hô lớn. Ngưng chi ngọc. Loại vật này đều có. Ngưng chi ngọc. Lâm Phong nhíu nhíu mày, lập tức vận dụng thái thượng linh bảo giám đi thăm hỏi. Không thẩm tra còn tốt, tra một cái phía dưới quả thực để Lâm Phong không thể tin được. Giá trị đồng đẳng với tinh thần mẫu kim vật liệu luyện khí. Tinh thần mẫu kim chân quý bực nào, to bằng móng tay một điểm cũng đủ để cho thánh nhân đổ nhào thiên, không cần ra mặt đánh lén đùa nghịch hắc thủ. Ngưng chi ngọc đồng dạng là luyện khí thánh vật, bất quá là khuyên hướng phòng ngự loại mà thôi. Có thể cho ngũ sư tỷ cầm lấy đi luyện khí, vừa vặn bù đắp nàng pháp bảo phẩm cấp không đủ vấn đề. Lâm Phong vui vẻ cười nói. Hứa Linh Vân dùng sức nhảy dựng lên, hung hăng gõ Lâm Phong đầu một lần nói. Làm như vậy coi như thật là phí của trời, ngươi liền không có phát hiện cái này ngưng chi ngọc hình thái là cố ý luyện chế mà thành. Vừa nói như thế, Lâm Phong bắt đầu đánh giá. Từ tạo hình mà luận có chút cùng loại với hình trái tim, nhưng không có như vậy hoàn thiện, có một lỗ hổng nhỏ, đích xác không giống như là thiên sinh như thế, ngược lại giống như là người vì chế tạo thành. Vật liệu bản thân liền đã rất chân quý, có thể luyện chế loại vật này người, cũng tuyệt đối không phải bình thường hạng người. Dược vương đồ vật quả nhiên không tầm thường. Ngược lại là có điểm giống người vì chế tạo, có thể cái này có gì dùng. Lâm Phong hiếu kỳ nói. Hứa Linh Vân nói ra. Tất nhiên đan dược tầng ngoài là chữa trị thiên kim phương mấu chốt. Lấy dược vương thói quen đến xem thứ này cách dùng tám thành là ở trong thiên kim phương. Ngươi chờ ta thật tốt tìm xem. Thiên kim phương không dày. Nàng rất nhanh liền xem xong rồi. Có thể tựa hồ cũng không tìm tới có chỗ liên hệ. Hứa Linh Vân không khỏi hồ nghi nói. Chẳng lẽ ta nghĩ sai rồi. Lâm Phong lắc đầu nói, chưa hẳn, ta xem khả năng này cũng rất lớn, bất quá đan dược muốn nhờ ao phát huy tác dụng, nghĩ đến thứ này cũng cần gì đặc định điều kiện mới đúng. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1012. Sai, là của chúng ta bí cảnh. Người đăng. Bún vô tà. Chỉ bất quá dược vương thủ đoạn xuất sắc, trước lúc này thậm chí không có người biết rõ hai dạng đồ vật tề tụ lên, lại đến địa phương này, liền có thể tiếp nhận truyền thừa của hắn. Lấy đối phương phương thức làm việc đến xem, không đến mức đem trứng gà đặt ở trong một cái giỏ. Hứa Linh Vân suy tư một chút nói ra. Cũng đúng, tất nhiên trong lúc nhất thời nghĩ không ra. Vậy thì từ từ nghĩ, dù sao ta cũng không cảm thấy còn có đồ vật lưu lại nơi này. Cái kia liền đi về trước a, nếu như gặp phải những người khác, biết rõ làm sao nói a. Lâm Phong gật đầu một cái. Hứa Linh Vân kinh ngạc nói. Truyền thừa. Cái gì truyền thừa? Lão già kia cố ý đùa chúng ta chơi, đại khái là quá nhàn, các ngươi đều bị hắn lắc lư. Đằng sau cái kia vài câu cho ta xóa bỏ. Lâm Phong tức giận nói, loại cấp bậc kia cao thủ như vậy bố trí đối phương bị nghe đến còn không chết vỉnh lên, cũng may mà gia hỏa này dám nói. Hứa Linh Vân cười hắc hắc nói, ta đương nhiên minh bạch, bất quá là đùa ngươi chơi đùa mà thôi, dù sao ta sẽ không thừa nhận mình lấy được dược vương truyền thừa. Thiên kim phương chỉ đối đặc biệt người hữu dụng, nhưng không phải nói những cao thủ khác liền sẽ không tranh đoạt. Dù sao thứ này nếu như bán cho Sở gia cùng Lưu gia tuyệt đối có thể có một giá tốt, nói không chừng để hai nhà hỗ trợ luyện chế cả đời đan dược đều có thể. Hứa Linh Vân là tay tổ của phương diện này, đương nhiên biết rõ sự tình tầm quan trọng, dù sao cũng đánh chết không thể thừa nhận. Về phần những người khác tin hay không, vậy thì không phải là vấn đề của nàng. Hai người thương lượng xong về sau, Hứa Linh Vân mới một đầu tiến vào Lâm Phong bản mệnh pháp bảo bên trong, có thay đi bộ người, nàng khẳng định không cần bản thân phi hành. Lâm Phong thôi động côn bằng biến, hình thú giang hai cánh ra, để bản thân tốc độ tăng lên đến cực hạn. Một cánh có lẽ thật có thể đạt tới 10 vạn 8 ngàn dặm trạng thái, chỉ là cái này lớn cánh liên tiếp phiến mấy ngàn lần, sau lưng hòn đảo dần dần rút nhỏ, có thể tựa hồ vẫn luôn đi không ra phiến khu vực này. Lâm Phong nghi ngờ nói, kỳ quái, luôn cảm thấy khoảng cách cũng không sai biệt lắm mới đúng a. Mang bản thân tới trước cao thủ thực lực mặc dù khủng bố, nhưng không dùng thời gian bao lâu, Lâm Phong cũng có thể cảm giác được đại khái khoảng cách sẽ không vượt qua trăm vạn dặm. Liền bản thân mới vừa tốc độ, đã viễn siêu trăm vạn dặm khoảng cách. Nhưng tựa hồ mới kéo ra một chút chút khoảng cách mà thôi. Để ấm chứng vấn đề này, Lâm Phong lần thứ hai hướng về mấy cái phương vị toàn lực phi hành, một đoạn thời gian về sau tiếp tục nhìn lại sau lưng hòn đảo, lúc này mới giật mình nói. Khoảng cách thế mà chưa đi đến cũng không lui, là ta tại nguyên chỗ đảo quanh, vẫn là hòn đảo đi theo ta đằng sau di động. Xảy ra chuyện gì? Hứa Linh Vân hậu chi hậu giác hỏi. Nàng vội vàng đang nghiên cứu thiên kim phương chân quý bực này đồ vật. Không có khả năng nhìn hai mắt liền có thể thấu triệt, cho dù là nàng, giờ phút này cũng như cùng mới vừa học đi bộ hài tử, một chút chút hấp thu kiến thức của phương diện này. Lâm Phong đau đầu nói, Dược Vương truyền thừa quả nhiên không đơn giản như vậy, ta cảm thấy hiện tại không ra được. Cái gì? Hứa Linh Vân giật mình. Nàng nhìn chung quanh, phát hiện Lâm Phong vị trí không trung tựa hồ đích xác tương đối đặc thù, chung quanh tầng mây dày đặc. Rất khó phát hiện vị trí cụ thể, duy nhất có thể làm tham khảo chính là tòa kia đã hoang phế hòn đảo. Lâm Phong cũng thử qua hướng về phía dưới bay đi, trên thực tế hay là cùng hòn đảo kéo không ra khoảng cách, phảng phất giữa lẫn nhau cách xa nhau xa như vậy đã là cực hạn. Lâm Phong phỏng đoán nói, chẳng lẽ nói Dược Vương bản ý là muốn để cho người ta nhất định có tiêu chuẩn về sau mới rời khỏi. Ngươi ngốc nha, đối phương chẳng lẽ nghĩ không ra điểm này, vạn nhất đi qua quá lâu thời gian, khảo nghiệm hư hại, còn không sống sờ sờ mài chết bản thân truyền nhân, để thiên kim phương như vậy thất truyền. Hứa Linh Vân phun nói, hai người gọp đủ thiên kim phương, nếu quả như thật bị vây ở chỗ này mặt ra không được, cái kia Dược Vương truyền thừa thật là liền muốn thất truyền. Tiền bối, tiền bối. Lâm Phong không thể làm gì tẩu viện lên. Hy vọng mới bắt đầu tên kia tiền bối có thể phát giác, có thể nửa ngày đều không có trả lời, đây là điển hình quản giết không quản chôn, đưa vào liền đi, chẳng lẽ liền không dẫn người đi ra. Hứa Linh Vân thấp thỏm nói, nên không phải nghe được lời nói của ta, sau đó tức giận chứ. Ngươi còn biết à? Lâm Phong chừng nàng một cái. Đại lão tâm tư phức tạp hơn, thoạt nhìn sẽ không cùng ngươi so đo, nhưng trên thực tế từ nhất đại lão liền có thể nhìn ra điển hình biến đổi thất thường. Trước một giây cùng ngươi cười cười nói, một giây sau liền muốn giết người, giết tới một nửa thời điểm nói không muốn giết, dự định dạy dỗ ngươi môn tu luyện như thế nào. Đều nói nữ nhân giỏi thay đổi, phái nữ đại lão liền lợi hại hơn. Lâm Phong ngược lại là không nghĩ tới, nam nhân cũng như vậy giỏi thay đổi. Ngay tại Lâm Phong cùng Hứa Linh Vân bị vây ở Dược Vương bí cảnh bên trong, màu xám giao dịch khu vực đã triệt để sôi trào. Dược Vương truyền thừa sự tình không phải nguyên nhân chính, loại vật này mặc dù chân quý, nhưng đại đa số người đều hiểu, không có cái kia khối kim cương, cũng không cần nghĩ ôm cái này đồ sứ sống. Dược Vương truyền thừa tất nhiên cùng đan đạo có quan hệ. Người bình thường căn bản không có cơ hội. Cũng chính là bởi vì như vậy, Lưu Diệu Huy trong lòng mới khó chịu. Cho tới bây giờ không nghĩ tới bản thân có như vậy khổ cực một khắc, hắn trước kia cảm thấy mình là thiên kiêu đệ tử, đi tới chỗ nào đều có người lấy lòng cầu hắn luyện chế đan dược. Thậm chí ngay cả không ít trắng nõn nữ tu đều đối với hắn thả ra thiện ý. Cái này khiến người ta cảm thấy giống như thế giới đều đang quay chung quanh bản thân xoay tròn đồng dạng, có thể giờ phút này không hề nghi ngờ, Lâm Phong cho hắn tạt một chậu nước lạnh, nhưng hắn minh bạch có một số việc, không phải hắn nghĩ có thể. Dược vương truyền thừa, hắn xem như nơi đây nhất có chiến đấu lực một cái, có thể mấu chốt của vấn đề ở chỗ, hắn căn bản liền vào không được, điều này sẽ đưa đến Lâm Phong căn bản không có đối thủ. Nghĩ tới đây, hắn cũng không khỏi kêu rên lên. Một bên tùy tùng vội vàng nói. Lưu đại ca, ta cảm thấy giờ phút này có lẽ vẫn là trước thăm dò chỗ đó, tuy nói không phải đan đạo truyền thừa, có thể chí ít cũng là cấp bậc thánh nhân bí cảnh, bên trong đồ tốt chưa chắc sẽ thiếu, về phần dược vương truyền thừa nha, hắc hắc. Lời còn sót lại, hắn lén lén lút lút truyền âm qua. Lâm Phong rất mạnh, nhưng là lại rất yếu, bởi vì là một người tới nơi này, sở ra những người khác tựa hồ không có tới, điều này sẽ đưa đến một mình hắn thế đơn lực bạc, có thao tác chỗ trống. Lưu Diệu Huy bừng tỉnh đại ngộ, vỗ đùi nói. Đúng a, ta làm sao không nghĩ đến điểm này a, ngươi được lắm đấy, tối nay giúp ngươi luyện chế chút cần thiết đan dược. Tạ Lưu đại ca. Người theo đuổi này bóp cười nói. Thứ đan dược này, ai cũng thiếu, dù sao cũng là càng nhiều càng tốt, dù là không cần đặt ở trên người cũng có thể làm cho người cảm thấy trong lòng an tâm. Nghĩ tới đây, hắn khổ cực nội tâm hơi dễ chịu hơn một chút, đợi đến Lâm Phong đi ra, nghĩ biện pháp cướp đi truyền thừa là giống nhau, ai bảo hắn chỉ có một người đây. Về phần trước mắt bí cảnh, là chuyến này một cái khác mục đích. Nghiên cứu đan dược là công sự. Mà cái này thì là việc tư. Gần đây không ít thánh nhân lăng mộ bị phát hiện cũng là chút trước người cao thủ hết sức mạnh mẽ, nhắm chúng cửu thiên cao thủ khắp nơi tìm kiếm, không ít người đều được đồ tốt. Nơi đây cùng thường ngày, đại khái là thánh nhân mộ. Chỉ là những người này không tên không họ, tự nhiên cũng nói không ra chân thực lai lịch, không cách nào suy đoán hắn thực lực chân thật, nhưng có thể làm ra lớn như vậy tư thế, chỉ có thánh nhân mà thôi. Chỉ là lần này thứ này xuất hiện ở màu xám giao dịch khu vực để cho người ta cảm thấy kinh ngạc mà thôi. Nơi đây chủ nhân cũng không can thiệp, tựa hồ tùy ý đám người tiến vào bên trong, đủ thấy hắn lực lượng sâu, sợ là liền thánh nhân di vật đều chẳng thèm ngó tới. Chiến xa màu xanh bên trong thiếu nữ giận dữ nói. Đáng tiếc tên kia bị dược vương truyền thừa lấy đi, không có cách nào tham dự nơi này thăm dò. Luyện đan ở các nàng bậc này gia tộc xem ra trên thực tế cũng không phải là chính đồ. Điểm ấy kể từ lúc này thương mang thiên thế cuộc cũng có thể thấy được, lưu gia cùng sở gia địa vị nổi bật, thực lực xuất chúng, nhưng trên thực tế còn không cách nào vấn đỉnh siêu nhất lưu hàng ngũ. Thực lực chân chính là muốn dựa vào sức mạnh của bản thân. Tu luyện giả, đan dược trung quy chỉ là ngoại đạo, chỉ có thể để mà phụ trợ. Mà lưu ra cùng sở ra cách nhìn tự nhiên là tương phản, ngược lại đem đan đạo trở thành tự thân chủ nghiệp. Nhưng trên thực tế phải hiểu, thật coi thực lực đạt tới mạnh nhất, muốn người hỗ trợ luyện chế đan dược thời điểm, ai dám không luyện. Nàng mặc dù cũng là đến thăm dò bí cảnh, đồ vật chưa hẳn có thể làm cho nàng tâm động, nhưng là xem như một loại tôi luyện, chỉ là giờ phút này bí cảnh xuất hiện ở trong dãy núi, đám người tạm thời còn đang tìm kiếm tiến vào phương thức, tự nhiên liền không nghĩ muốn nàng xuất thủ. Nàng chuyến này cũng không mang cái gì tùy tùng, bởi vì bản thân thực lực cũng đã đầy đủ mạnh, trên người bảo vật phong phú, căn bản không sợ những người khác, huống chi lấy thân phận của nàng mà nói. Dám chọc nàng người cũng không nhiều. Giờ phút này căn bản không cần nàng làm cái gì, thì có cao thủ tự chủ nhích lại gần tìm kiếm che chở. Bí cảnh tranh đoạt bên trong, hơn phân nửa là lục thân không nhận cuộc diện thế đơn lực bạc tu sĩ rất khó chống đến cuối cùng, chỉ có tìm kiếm thích hợp chỗ dựa. Thiếu nữ hiển nhiên chính là nhân tuyển thích hợp. Đối với cái này nàng cũng không có gì, mà là tùy ý những người này tụ tập lại. Hình thành một cỗ không tầm thường lực lượng. Lưu Diệu Huy mấy người cũng có tùy tùng số lượng bản thân không ít, tự nhiên là có một bộ phận người chạy tới. Tinh tế xem xét, ở đây đã lơ đãng phân chia thành mười mấy vòng, trong vòng người một mực đều ở tìm kiếm nơi đây cửa vào. Từ trong núi phun trào hà vụ đến xem cửa vào hẳn là trong núi không thể nghi ngờ. Ở đây cao thủ quá ngàn, có hơn trăm người tứ ngân trường sinh tiên cảnh giới cao thủ, đối mặt loại tình huống này, không bao lâu công phu đã tìm được bí cảnh cửa vào. Cửa đá khổng lồ ẩn thân trong lòng núi, vô cùng ẩn nấp. Một tên cao thủ đánh nát mà đến một ngọn núi, mới tìm được nơi này. vừa dày vừa nặng cửa đá chất liệu không phải bình thường, ngăn cách hai mảnh thiên địa, đem bí cảnh gắt gao hộ vệ ở cửa đá phía kia. Ở đây cao thủ cũng không phải ăn chay, có người tinh thông trận pháp, có người tu vi mạnh mẽ, tăng thêm đều đã phân chia thành từng cái vòng tròn, chuẩn bị cùng nhau thăm dò bí cảnh. Ở thanh này tình thế phía dưới, phối hợp lại vẫn là tương đối đơn giản. Không một chút thời gian, liền bị người tìm được nhập môn mấu chốt, tiếp theo mở ra đại môn, tất cả mọi người chen chúc mà tới. Mà ở Dược Vương bí cảnh bên trong, Lâm Phong cùng Hứa Linh Vân nhao nhao sinh ra một loại cảm giác kỳ dị. Nhất là Hứa Linh Vân trong tay Thiên Kim Phương tự hành lật qua lật lại lên càng là thần dị. Nàng kinh ngạc nói. Ngươi phát giác được cái gì không có? Ta cảm thấy giống như có người xâm nhập ta bí cảnh. Lâm Phong nghĩ sâu tính kỹ về sau nói ra. Hứa Linh Vân duỗi ra đầu ngón tay lắc lắc, phủ nhận nói. Sai, là của chúng ta bí cảnh. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Khoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1013. Ô hô, ngươi thật là xấu. Người đăng. Bún vô tà. Cảm giác này nói đến cũng kỳ quái. Giống như là đợi ở nhà, bị cường đạo cưỡng ép xông vào cửa, Lâm Phong đám người thông qua giám sát thấy được thân ảnh của đối phương một dạng. Bất quá tất nhiên lấy tới Thiên Kim Phương, liền đại biểu Lâm Phong cùng Hứa Linh Vân xem như kế thừa nơi đây. Nơi đây tương đối thần diệu, lại còn có thể nhắc nhở Lâm Phong cùng Hứa Linh Vân. Cảm giác này hiện lên về sau, Lâm Phong mới bừng tỉnh đại ngộ nói. Khó trách ta ra không được. Làm nửa ngày chúng ta là từ cửa sau tiến vào trực tiếp đạt đến điểm cuối cùng. Hiện tại chúng ta chỉ có thể chờ bọn hắn mở đường tới, sau đó mượn đường rời đi. Hứa Linh Vân đồng ý nói. Lâm Phong cười nói. Rời đi. Tại sao phải rời đi? Đồ tốt hơn phân nửa đều đã không thấy, lưu lại nơi này cũng không có gì hay nha. Hứa Linh Vân nghi ngờ nói. Lâm Phong lắc đầu nói. Nơi này đồ tốt không thấy, cũng không đại biểu không có mặt khác đồ tốt a. Hứa Linh Vân lúc này mới mở to hai mắt nhìn, nhìn qua Lâm Phong nói. Ngươi là nói. Đoạt những cái kia tiến đến người đồ vật. Đúng, đang lo ở bên ngoài không dám đoạt đây, bây giờ ở chỗ này tổng không đến mức còn bị màu xám khu vực quản hạt a. Lâm Phong hít mắt cười lên thoạt nhìn giống như là lão hồ ly. Hứa Linh Vân cảm thấy ở phương diện này bản thân vẫn là quá non nớt. Vốn cho là đề nghị cướp bóc chuyện này đã rất xấu rất hỏng rồi, hơn nữa nàng lúc ấy trò đùa quá nhiều nghiêm túc, không có tính toán thực làm chuyện loại này. Nhưng nàng hiện tại mới hiểu được, Lâm Phong mặc dù không nói ra, nhưng trên thực tế một dạng đang suy nghĩ vấn đề này. Chỉ là cho tới nay không có điều kiện, bây giờ thì có nhất điều kiện tốt. Lâm Phong hứng thú đi lên, vội vàng nói. Về trước hòn đảo đi tám thành còn có cái gì chỗ sơ sót, tử tế quan sát, tìm tới thao túng cái này bí cảnh phương thức, sau đó cướp sạch bọn họ. Lâm Phong hai mắt sáng lên. Ở Xí Dương Thiên thời điểm, hắn rất ít dạng này, chủ yếu là Xí Dương Thiên bảo vật, Lâm Phong đều đã chất một cái cung điện, xem như đã chết lặng. Nhưng cửu thiên không giống nhau, nơi này đồ tốt quá nhiều, đại bộ phận cũng là Lâm Phong không có, nói không tâm động, đó thuần túy là ở lừa gạt mình mà thôi. Trở lại hòn đảo bên trong, Lâm Phong một lần này càng thêm cẩn thận. Chỉ là cái này hòn đảo xác thực đã phong hóa lợi hại, bảo vật đều đã hóa thành cho tàn, thật sự là tìm không thấy cái gọi là trung tâm khu vực, dùng để điều khiển cái này bí cảnh. Hứa Linh Vân tuy nói mặt non, nhưng cũng là cái người khôn khéo vật, giờ phút này suy nghĩ nói. Có lẽ thứ này không phải vật hữu hình, liền lấy chúng ta cảm ứng được có người xông tới đồng dạng có lẽ mấu chốt không ở hòn đảo. Lâm Phong con mắt nhất thời sáng lên, móc ra trong tay mình ngưng chi ngọc. Thứ này sinh ra phương thức khác biệt. So với tinh thần mấu kim loại kia tinh thần sẽ sinh ra bảo vật khác biệt, thứ này xuất hiện. Hoàn toàn là một loại ngẫu nhiên. Dược Vương cũng là có người có đại khí vận, bằng không thì không có khả năng tìm tới như vậy một khối. Hứa Linh Vân đồng dạng móc ra thiên kim phương, bắt đầu suy nghĩ vấn đề này. Hai người cầm trong tay tín vật, lúc này mới cảm giác loại kia huyền diệu cảm giác tăng cường. Lâm Phong trong lòng hơi động, đem ngưng chi ngọc đặt ở thiên kim phương phía trên. Thiên kim phương bị kim sắc cam lộ chữa trị, bề ngoài mặc dù vàng ố, bên trong văn tự lại là vàng ấm ánh, sáng chói hết sức. Giờ phút này quang mang hội tụ, thế mà thông qua ngưng chi ngọc tụ họp lại, chiếu rọi ra một bức tranh đi ra. Trong tấm hình chính là thăm dò nơi này cao thủ, ngay cả Lâm Phong quen thuộc chiến xa màu xanh đều ở trong đó, đương nhiên cũng có người quen biết cũ Lưu Diệu Huy. Nói đến còn chưa kịp nói với hắn tiếng cảm ơn đây. Dược Vương truyền thừa ngưu bức như vậy đồ vật, hắn đều có thể chắp tay nhường cho, lòng dạ rộng lớn, Lâm Phong đều chỉ có thể ngưỡng vọng, tự nhận là không làm được đến mức này. Loại kỹ thuật này hiển nhiên là một trần truồng hắc khoa kỹ. Tôn Dược Vương vị trí thời đại dù sao xa xôi, có rất ít đồ vật lưu giữ lại, tự nhiên cũng vô pháp suy đoán lúc ấy đến tột cùng là cái tầng thứ gì thời đại. Bất quá vẹn vẹn là tiếp xúc đến loại này khống chế bí cảnh phương thức, ngay lúc đó phương diện này phát triển hẳn là liền không kém. Sau đó nên làm như thế nào? Hứa Linh Vân tò mò. Nàng nhẹ nhàng dùng ngón tay chỉ vào thiên kim phương khuấy động lên kim quang, bên trong văn tự tựa như là sống lại đồng dạng, vậy mà từ sách khe hở tầm đó chui ra, tại phía trước sắp xếp thành sửa sang lại văn tự bày trận. Lâm Phong nghi ngờ nói, chẳng lẽ là dùng những văn tự này đến điều khiển? Nói xong, Lâm Phong thử nghiệm dùng sức mạnh đi ảnh hưởng những văn tự này, cách này có chút cùng loại với Thái Thượng Linh Bảo Giám phương thức, lại có thể tùy ý tổ hợp hắn văn tự. Hứa Linh Vân càng là kinh ngạc nói, trời ạ, ta liền cảm thấy thiên kim phương đan phương quá rườm rà, khuyết thiếu tương ứng chú thích, nguyên lai muốn cái dạng này đến kích hoạt mới được. Loại này thủ đoạn không thể tưởng tượng. Bên trong lại có thể cặn kẽ tổ hợp ra thiên kim phương phương thức giải thích, đủ thấy Dược Vương tu vi đáng sợ, thủ đoạn sự cao thâm. Ngưng chi ngọc lại còn có cách dùng như thế này, phảng phất thiên kim phương là lấy nó là môi giới, tiếp theo sinh ra loại biến hóa này. Lợi hại, sau đó thì sao? Lâm Phong lại hỏi. Điều này hiển nhiên là thiên kim phương kích hoạt phương pháp. Nhưng trên thực tế làm sao thao túng bí cảnh, vẫn là không có hình bóng. Thử xem cái này. Hứa Linh Vân từ Lâm Phong thể nội duỗi ra tay nhỏ, mơ hồ một lần ngưng chi ngọc. Đúng lúc này, bí cảnh bên trong, Lưu Diệu Huy đám người bỗng nhiên cảm giác được bí cảnh run rẩy một phen, giống như là tả hữu nghiêng về một lần, hơi không cẩn thận người liền thân hình đều không thể ổn định. Lập tức có người nói, gặp duyệt, cái này bí cảnh không phải đang trong lòng đất sao? Tại sao ta cảm giác vừa rồi tựa như là mặt đất đều nghiêng về? Ta cũng có loại cảm giác này, không chừng mặt đất bị triệt để móc sống, cái này bí cảnh là phiêu phù ở lòng đất đây. Có người phỏng đoán nói, cũng là trường sinh tiên cảnh giới cao thủ, bàn về sức tưởng tượng tuyệt đối đủ phong phú. Cái này bí cảnh còn tính là ôn hòa, đi một khoảng cách tựa hồ cũng không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn, bây giờ bọn họ ngược lại cảnh giác những người khác. Một khi bí cảnh bản thân không có nguy hiểm, mà cuối cùng bảo vật lại đầy đủ động nhân mà nói, tất nhiên là một trận cực kỳ bi thảm chiến đấu. Sẽ người tiến vào đều đã ở trong lòng làm xong dự định. Thánh nhân di vật chắc chắn sẽ có một ít vật chân quý, đủ để cho bọn họ có được tăng lên cảnh giới hy vọng. Ở cảnh giới này bên trong, nhìn như cường đại, nhưng trên thực tế càng có thể cảm nhận được tự thân nhỏ bé chỗ. Chỉ cần mặt trên còn có thánh nhân, trường sinh tiên cao thủ trung quy chính là pháo hôi. Không muốn làm thánh nhân tu luyện giả, tuyệt đối không phải một cách tốt trường sinh tiên. Giật mình ngưng chi ngọc cùng thiên kim phương hỗ trợ lẫn nhau. Giờ phút này ngưng chi ngọc lại có thể khống chế bí cảnh, Lâm Phong liền nở nụ cười, tiếp theo nhìn về phía Hứa Linh Vân. Hứa Linh Vân cũng hiểu ý cười một tiếng, hai người đều thấy được hai bên trong mắt đoàn kia ánh lửa. Trần chuồng hỏa diễm, tất nhiên bí cảnh không có đồ vật, vậy liền để những người này để đền bù tổn thất. Nghiên cứu bí cảnh phương pháp khống chế. Lâm Phong lành nghề, không bao lâu công phu liền nghiên cứu không sai biệt lắm, bí cảnh bản thân phi thường kiên cố, không đến mức trong 5 tháng tổn hại. Chỉ là trong đó đồ vật trừ bỏ chút ít còn có thể xuống tới, mặt khác đều đã hóa thành cho bụi. Dù sao đây không phải 10 năm 100 năm, cho dù là thánh nhân cao thủ cũng vô pháp cam đoan mình có thể sống qua một cái kỷ nguyên, huống chi cái này Tôn Dược Vương hẳn là mấy cái kỷ nguyên phía trước người. Đồ vật tổn hại, đương nhiên. Ở Lâm Phong xem ra chỉ cần bí cảnh bản thân công năng còn đang như vậy đủ rồi. Thao tác phương pháp biết không sai biệt lắm về sau, Lâm Phong đối với bí cảnh cấu tạo cũng nắm giữ không ít, Tôn Dược Vương chỗ bố trí đưa bí cảnh, không có gì tính công kích. Một chút công kích tính phương thức, hơn phân nửa cũng đã xong đời, bây giờ có thể vận dụng đơn giản là bí cảnh bản thân mà thôi. Nhưng cái này đã rất tốt. Lâm Phong nhìn xem hình ảnh, tính toán nói, ân, chiến xa màu xanh bên trong tên kia không thể đoạt. Nàng lai lịch thân phận không tầm thường, không chừng là Thương Mang Thiên đại nhân vật, gây nàng nói không chừng sẽ gây ra phiền toái càng lớn. Lúc ấy đối ta phóng xuất ra thiện ý người, cũng có thể buông tha. Lưu Diệu Huy là không thể bỏ qua, hắn ra đời đan đạo thế gia, nội tình không tầm thường, hơn nữa gia hỏa này vận khí không tệ, đan dược và thiên kim phương cũng là trên tay hắn mò được, không chừng còn có mặt khác đồ tốt. Lâm Phong đầu óc nhanh chóng xoay tròn, đem tất cả mọi người phương pháp xử trí phân chia một cái kế hoạch, sau đó bắt đầu động thủ. Ở Lâm Phong dưới sự khống chế, bí cảnh chấn động, không ít phân đoạn xuất hiện biến hóa, toàn bộ bí cảnh dựa theo Lâm Phong tâm ý sắp xếp, không ít người sợ không kịp đề phòng bị chia nhỏ ra. Bí cảnh bên trong hỗn loạn tưng bừng, mọi người rõ ràng là ôm thành đoàn hỗ trợ nhau suy nghĩ, kết quả lại bị chia cắt ra. Mắt thấy loại tình huống này, Lâm Phong mới ý nói. Nên chúng ta ra tay. Như thế nào mới có thể không bị bọn họ nhận ra? Hứa Linh Vân hỏi thăm. Lâm Phong nghĩ nghĩ nói ra. Rất đơn giản a, bọn họ gặp qua ta có người khẳng định có thể phát giác khí tức của ta, nhưng là ngươi sẽ không nha. Đây chính là hai người ra cửa chỗ tốt, huống chi vẫn là một cách ở ngoài sáng, một cách ở trong tối. Hứa Linh Vân lực lượng khí tức trái lại bao phủ lại Lâm Phong mà nói cũng đủ để mê hoặc những người này để bọn hắn không phát hiện được giờ phút này là Lâm Phong động thủ. Đợi đến ra ngoài sau tẩy trắng cũng tương đối dễ dàng một chút. Ô hô, ngươi thật là xấu. Hứa Linh Vân vỗ bàn tay nhỏ khinh bỉ nói. Lâm Phong nhìn nàng một cách nói. Nếu không tính, đừng. Trước mặt công tác chuẩn bị đều làm xong. Liền đợi đến thu hàng, lúc này không làm ăn nhiều thua thiệt a. Hứa Linh Vân vội vàng nói. Lâm Phong trợn trắng mắt. Gia hỏa này luôn có thể đem mình rửa đến bạch bạch, một lần này lộ ra nguyên hình. Nói đến chỉ là đoạt ít đồ mà thôi, vấn đề sẽ không quá lớn. Nếu như đây thật là bí cảnh, đám người xông sau khi đi vào, tám thành tám sẽ nháo đến ngươi chết ta sống cấp độ. Lâm Phong cảm thấy mình ngược lại hòa hoãn loại này không khí khẩn trương. Có ngưng chi ngọc thao túng con đường, Lâm Phong ở bí cảnh bên trong tạt qua phi thường thuận lợi, cuối cùng tìm được mục tiêu thứ nhất điểm. Không bao lâu công phu, Lâm Phong liền gõ chân bắt chéo lăng không ngồi, nhìn trước mắt nguyên một đám sưng mặt sưng mũi trường sinh tiên cao thủ, khóc sướt mướt móc ra trên người mình chứ vật pháp bảo. Lâm Phong trong lòng buồn cười. Cái này một phần là Lưu Diệu Huy tùy tùng, lúc ấy mắng có thể vui vẻ, sợ là làm sao cũng không nghĩ ra, không bao lâu công phu liền sẽ trở thành bộ dáng này rồi. Ngươi, nhìn cái gì vậy, nói đúng là ngươi, đừng tưởng rằng ta không biết rõ trên người ngươi còn có chữ vật pháp bảo, ta khuyên ngươi tốt nhất thông minh cơ linh một chút, thực bước ta tự mình xuất thủ, ta ngay cả quần cũng không cho ngươi lưu một đầu. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả, Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa, thực hiện, Huyết Công Từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1014, không có việc gì, chúng ta người nhiều tiểu thuyết, bồi sư tỷ tu tiên thời gian tác giả, dưa hấu xào dưa và, người đăng, bún vô tà. Người này toàn thân chát phát run, không biết là bị tức hay là hại sợ. Phàm là tu sĩ, không đến mức chỉ có một hai cái chữ vật pháp bảo, cửu thiên phương diện này kỹ thuật muốn cao hơn rất nhiều, có thật nhiều cảnh giới cực cao luyện khí sư. cho nên có thể đủ luyện chế đủ loại hình chữ vật pháp bảo. Có giới chỉ, có thủ trạc, có chút nhìn như tầm thường mặt dây chuyền, cũng có thể là ẩn tàng có chữ vật chức năng. May mà có Hứa Linh Vân ở chỗ này, Thái Thượng Uẩn Linh Thư thôi động về sau thao túng không được những cái này pháp bảo, nhưng lại có thể cảm ứng phân biệt pháp bảo chủng loại. Cảm giác này để Lâm Phong mừng thầm. Không nói trước trạng thái đỉnh phong Thái Thượng Uẩn Linh Thư có thể làm chút gì, chỉ là lúc này hiệu quả cũng đã đầy đủ làm người động tâm. Không có pháp bảo có thể tránh thoát Hứa Linh Vân con mắt. Giật đổ vấn đề này, nàng làm cũng tương đối nhanh nhẹn, mỗi người đều bị triệt để liếc nhìn một phen, đem hắn có chữ vật pháp bảo tìm cho ra. Những cái này tu sĩ cơ hồ tuyệt vọng. Không nên như vậy à, có cái tu sĩ đem chữ vật pháp bảo luyện chế thành một chiếc răng trạng thái, khảm nạm ở trong miệng, đều bị nàng tìm cho ra, cưỡng ép nhổ xuống. Giống như là như vậy cho rằng làm được thần không biết dù không hay tu sĩ, Lâm Phong thực hiện lời hứa của mình. Liền cái quần đều không lưu cho bọn hắn. Rất nhiều cao thủ giống như bị ức hiếp tiểu tức phụ đồng dạng, run rẩy trốn ở nơi hẻo lánh, ánh mắt sợ hãi rụt rè nhìn về phía Lâm Phong, phát giác được tên ôn thần này rời đi về sau, mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Đem y phục của ngươi cho ta mượn một điểm a. Liền quần đều không bị cởi trần truồng tu sĩ, nhìn qua một bên đồng bạn nói ra. Đồng bạn kia cười khổ nói. Ta đồ vật cũng bị thu sạch, nào có cái gì quần áo, cái này ngươi trước chấp nhận lấy dùng a. Hắn rút đi quần áo trực tiếp đưa cho đối phương. Tu sĩ kia cũng không để ý cùng trực tiếp quấn ở bên hông, cuối cùng xem như là che kín yếu hại. Bằng không bộ dáng này ra ngoài, không bị xem như biến thái, cũng bị xem như người điên, nhất là một chút nữ tu, không chừng giơ tay chém xuống, chớp mắt sẽ phải mệnh của hắn. Tu sĩ kia tức giận nói, tên vương bát đản này, để cho ta biết rõ hắn là ai, không phải giết chết hắn không thể. Ở trần tu sĩ, hình dạng lúc đầu phi thường anh tuấn, rất có trải qua tiểu thịt tươi bộ dáng, lại bị Lâm Phong đánh thảm nhất, bây giờ khắp khuôn mặt là bao lớn. Hắn hừ lạnh nói, người này thực lực không tầm thường, ở chúng ta một trong người đi đường có thể lấy lực lượng một người đối kháng 10 cái đồng cảnh giới cao thủ sẽ không quá nhiều, coi như hắn lấy pháp khí che mặt cũng chắc là có thể tìm tới. Bất cứ chuyện gì đều có dấu vết mà lần theo, hắn thấy, Lâm Phong liền xem như làm được hoàn mỹ đến đâu, khí tức không có cách nào che giấu, bọn họ đã từng khoảng cách gần giao thủ qua, chỉ cần có thể lại tìm thu nhỏ phạm vi, một cách tự nhiên có thể tìm được hung phạm. Cái kia quần bị cướp đi tu sĩ buồn bực nói. Thực mẹ nó suối quẩy, rõ ràng là tiến đến tìm bảo bối, hiện tại bảo bối không tìm được, liền đồ vật của mình đều mất đi, theo ta thấy vẫn là tranh thủ thời gian tụ hợp lão đại, miễn cho ra lại ngoài ý muốn. Cũng tốt. Mọi người tại đây đều gật đầu đồng ý. Bọn họ nguyên bản chiến lực không tầm thường, liền xem như gặp được những đội ngũ khác người cũng không cần lo lắng quá mức. Nhưng hôm nay trên người đồ vật bị cướp cái kim quang, không có pháp bảo, không có đan dược, không có gì cả tình huống phía dưới, nếu là người khác động điểm tâm tư gì, bọn họ đoán chừng liền viết di chúc ở đây rồi. Lưu Diệu Huy bên này đồng dạng cũng gặp phải phiền toái. Bọn họ bị vây ở một cái hơi lớn trong thạch thất, bây giờ đang bận gõ vách tường thử nghiệm tìm tới cơ quan cửa vào. Lâm Phong quen thuộc trực tiếp chui vào. Lập tức liền xuất hiện ở trước mọi người. Lưu Diệu Huy thực lực không tầm thường, phát hiện trước nhất hắn, lập tức nhướng mày nói. Người nào? Nội tâm của hắn suy tư, dường như tiến vào thời điểm cũng không có phát hiện người này, lấy hắn thực lực tiến vào thời điểm cũng đủ để biết rõ ràng hơn phân nửa người tham dự. Lâm Phong giờ phút này dùng Hứa Linh Vân khí tức che giấu bản thân, hắn tự nhiên không phát hiện ra được. Huống chi giờ phút này Lâm Phong che mặt, một bộ khí thế hung hăng dáng vẻ, dù là Lưu Diệu Huy cũng không thể không cảnh giác lên. Lâm Phong hung hoành nói. Cướp đoạt. Nam nhân đứng bên trái, nữ nhân đứng bên phải, bất nam bất nữ đứng ở giữa. A, đối mặt loại tình huống này, đừng nói là Lưu Diệu Huy, liền xem như những người khác nhìn không được khẽ cười, ánh mắt tràn đầy khinh thường. Cướp đoạt. Lão ca, ngươi có hay không thấy rõ ràng ở đây có bao nhiêu người? Lưu Diệu Huy thân phận thực lực không tầm thường, vẫn là đan đạo thế gia truyền nhân, tùy tùng thân phận thực lực đương nhiên sẽ không đơn giản, không phải là cái gì A Miêu A Cẩu liền có thể theo hắn. Loại chuyện này là cần ngươi tình ta nguyện. Tùy tùng chọn mình muốn đi theo người, từ đó thu hoạch được chỗ tốt, thủ hộ giả đương nhiên cũng sẽ lựa chọn thực lực đầy đủ, thoạt nhìn thuận mắt người. Ở đây có hơn 30 người, tứ ngân cảnh giới cao thủ chiếm hơn nửa. Còn dư lại non nửa, cũng là ba ngấn cảnh giới cao thủ, đi theo Lưu Diệu Huy, bất quá là muốn làm điểm đan dược, tăng lên một lần 3-4 tỷ lệ mà thôi. 30 mấy người uy danh ngập trời, chỉ là đứng ở cái nhà đá này bên trong cũng là một sự uy hiếp. Lâm Phong lại muốn một cái cướp đoạt hơn 30 người, không phải đầu có vấn đề là cái gì. Đàng hoàng đem đồ vật giao ra, ta có lẽ sẽ tha các ngươi một mạng. Lâm Phong cười lạnh, dù sao cướp đoạt vấn đề này, xem như quen cửa quen nẻo, làm phi thường thuận tay. Làm sao bây giờ? Đối mặt loại này kẻ lỗ mãng, cho dù là trường sinh tiên cao thủ đều có điểm mộng bức. Lập tức có người nói. Còn thất thần làm gì? Chúng ta người nhiều trực tiếp cầm xuống cái này không biết trời cao đất rộng đồ vật. Đề nghị vừa ra, lập tức có người nghênh hợp cùng nhau vọt lên. Lưu Diệu Huy khẽ cười, một bộ lã vọng buôn tần dáng vẻ thế mà biểu hiện ra lạnh nhạt phong phạm bồi tiếp một bên mấy vị tiên tử trò chuyện giết thì giờ. Mấy người kia tương đối mỹ mạo, dù sao cũng là hắn chọn ưu tú mà tuyển. Đương nhiên, dù sao cũng là kiêu ngạo tiên tử, cho dù là lấy thân phận của hắn, muốn tùy tiện cầm xuống cũng là rất không có khả năng, loại chuyện này chỉ có thể tiến hành theo chất lượng, từ từ bồi dưỡng tình cảm mới được. Chính trò chuyện, hắn liền phát hiện mấy vị tiên tử tựa hồ rất giật mình. Không khỏi hồ nghi vừa quay đầu, lập tức bị một màn này sợ ngây người. Hắn bên này người rất nhiều, trước tiên thì có hai người xuất thủ bắn ra cường đại lực lượng, nếu không phải đá này thất kiên cố, sợ là đã sớm sụp đổ. Như thế uy danh, xa thừa một dạng tứ ngân cảnh giới cao thủ thường nhân gặp đều sẽ sợ hãi. Nhưng Lâm Phong càng kinh khủng, hoàn toàn là cứng chọi cứng thủ đoạn, hai người này không rõ ràng cho lắm, đối mặt Lâm Phong thế công, xem thường thế mà cũng là cứng đối cứng công kích đi qua. Cái này thì tương đương với lấy chính mình nhược hạng cùng người khác cường hạng so. Lâm Phong thể phách cường hãn, nội tình thâm hậu, nếu như là du đấu có lẽ còn có thể trèo chống một lần, cứng đối cứng thoáng qua liền bại trận xuống tới. Hai người này ngã xuống triệt để sợ ngây người mọi người tại đây. Bọn họ biết rõ người này thực lực không tầm thường, không giống như là đầu rút gân tự tìm đường chết. Giờ phút này không khỏi nghiêm túc. Liên tiếp mấy người xông tới thạch thất cũng không tính quá lớn, bất quá đủ để cho đám người thi triển thủ đoạn, thế nhưng Lâm Phong quá mạnh, trong khoảnh khắc liền bị hàng phục. Lưu Diệu Huy thấy vậy cũng ngồi không yên, bỗng nhiên đứng lên, bắt đầu chỉ huy đám người công kích. Lâm Phong đánh ngã mấy cái, còn thừa lại hơn 20 người, giờ phút này cùng một chỗ vây công tới, như vậy thanh thế, đủ để làm lòng người rét lạnh run rẩy. Có thể hết lần này tới lần khác Lâm Phong căn bản không sợ, thậm chí còn ẩn ẩn có chút hưng phấn. Đối mặt đám người tập kích, nhiều người ngược lại vướng bận. Lúc đầu địa phương liền không lớn, nhiều người như vậy đồng thời đồng thủ, càng là không cách nào vận dụng pháp bảo cùng phạm vi lớn chiêu thức, bằng không thì đánh cũng không phải là Lâm Phong, mà là bản thân tiểu đồng bọn. Hơn nữa mọi người căn bản không cách nào đồng thời xuất thủ, trên thực tế chỉ có nhất tới gần Lâm Phong người có thể xuất thủ. Kể từ đó, người mặc dù nhiều có thể căn bản cũng không phải là đồng thời tiến công, Lâm Phong áp lực, ngược lại không như trong tưởng tượng lớn. Lưu Diệu Huy cũng là không tầm thường, giờ phút này đã phát hiện vấn đề, đang định chỉ huy đám người phân tán công kích, không ít người lui về phía sau thời điểm Lâm Phong nắm chặt cơ hội, bỗng nhiên bạo khởi, đem Lưu lại trì hoãn mấy người toàn bộ đánh ngã. Lưu Diệu Huy tức giận tới mức cắn răng, gia hỏa này quá trơn truồng mất. Hắn hừ lạnh nói, đợi chút nữa ngươi sẽ biết tay. Lời mặc dù kiên cường, nhưng trên thực tế hắn trong lòng cũng là không có yên lòng. Nhiều người giống như không có chứng dùng, mặc kệ sử dụng cái gì phương thức, đều chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bên này người giảm bớt. Không ít người triệt để đã mất đi sức chiến đấu, như một bãi giống như bùn nhão co quắp ngã trên mặt đất. tỉnh hồn lại thời điểm, ngay cả một bên mấy cái dung mạo xinh đẹp tiên tử đều bị Lâm Phong thả ngã trên mặt đất. Đều nói ta không đánh nữ nhân, các ngươi còn hết lần này tới lần khác muốn xông lên đến, một lần này xui xẻo a. Lâm Phong nhức đầu nhìn xem mấy vị này mỹ mạo tiên tử. Bản thân đùa giỡn một chút mà thôi, các ngươi còn tưởng là thực. Cho rằng ỷ vào bản thân tiên tử thân phận, liền có thể đối phó mình sao? Ngươi còn nói bản thân không đánh nữ nhân. Một tên tiên tử tức giận quát, nhìn về phía Lâm Phong ánh mắt cơ hồ muốn ăn hắn một dạng. Lâm Phong thật thà gật đầu nói. Đương nhiên, dưới tình huống bình thường ta không đánh nữ nhân, chủ yếu là sợ mất mặt, nhưng bây giờ ta che mặt có gì phải sợ, ngươi chẳng lẽ biết rõ ta là ai? Tiên tử kia như muốn thổ huyết, chưa từng thấy qua người không biết xấu hổ như vậy người. Ngoài miệng ồn ào không đánh nữ nhân, trên thực tế vẫn là hướng về khuôn mặt nàng chính là một bàn tay trực tiếp đem người phiến cái úp sấp, đến bây giờ nửa bên mặt cũng là sưng. Ngươi! Ngươi vô sỉ! Lâm Phong buồn cười nói. Ta không vẻn vẹn vô sỉ còn hèn hạ đây, tranh thủ thời gian cho ta đứng lên đi đem trên người những người khác chứ vật pháp bảo thu thập tới, thuận tiện đem bọn họ quần áo quần cũng cởi ra cho ta. Ngươi! Mắt thấy Lâm Phong đã bắt đầu chia cắt chiến lợi phẩm, Lưu Diệu Huy hai mắt phun lửa, giống giận lao đến. Lúc này đầu óc của hắn coi như thanh tỉnh, lại tiếp cận Lâm Phong trong nháy mắt, lại là phóng độc, lại là tránh né, hiển thị rõ đan đạo truyền nhân thủ đoạn. Nói thật, Lâm Phong rất bội phục hắn. Nếu như không phải Hứa Linh Vân ở, bản thân rất có thể sẽ trúng chiêu, về phần hiện tại nha. Lâm Phong không nhìn thẳng hắn sở hữu thế công, xông về trước mặt đối phương đưa tay chính là một bàn tay, đem hắn phiến cái úp sấp. Lưu Diệu Huy nằm dưới đất thời điểm, hai mắt ngốc trệ, đã có điểm hoài nghi cuộc sống. Làm sao có thể? Hắn giống giận. Hắn một thân này sức chiến đấu ngay tại đan đạo phía trên, giống như Hứa Linh Vân đồng dạng có rất nhiều thần diệu thủ đoạn, có thể Lâm Phong không nhìn thẳng tất cả, công kích bản thân hắn, cái này có chút thao đản. Hơn nữa từ vừa mới bắt đầu hắn ngay tại hạ độc, có thể cho đến bây giờ, Lâm Phong đều không có bất kỳ cái gì triệu chứng trúng độc. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1015. Các ngươi cũng bị đoạt. Người đăng. Bún vô tà. Một lần này trúc tiên tử thế nhưng là triệt để dọa sợ. Lưu Diệu Huy thân phận bực nào ở trong mắt các nàng giống như thiên sinh, chẳng những là thân phận địa vị cao thượng, thực lực cũng không tầm thường, có thể nghiền ép các nàng những tiểu gia tộc này đệ tử. Mặc dù luận chiến lực, không tính là mạnh nhất một đường cao thủ. Nhưng nếu như phụ tá đan đạo thực lực, vậy liền đủ để vấn đỉnh cảnh giới này. Một cách đơn thuần cao thủ không đáng sợ, một cảnh giới cao thực lực mạnh còn hiểu đan đạo nhân tài càng đáng sợ. Mà bây giờ các nàng giống như thiên thần một dạng sùng bái Lưu Diệu Huy, thoạt nhìn cũng tựa hồ không có chứng dùng, bị đánh ngã thời điểm như cùng các nàng một dạng, không có chút nào năng lực chống cự. Hơn nữa Lâm Phong đánh bại người thủ đoạn phi thường đáng sợ. Tứ ngân trường sinh tiên cảnh giới, muốn ngắn ngủi giam cầm thực lực không dễ dàng, không ít người đều có thủ đoạn đặc thù, có thể tránh thoát loại trói buộc này. Thế nhưng là Lâm Phong dù sao cũng là cùng một đời đại lão động thủ một lần người, thế công đã có biến hóa. Thái thượng linh bảo giám bản thân liền có thể quan sát đủ loại tình huống. Hoạt dụng phía dưới thậm chí có thể quan sát nhân thể khí mạch lưu động, thấy rõ công kích của đối phương phương thức. Nửa đường cắt đứt khí mạch so với bất kỳ công kích nào đều muốn đơn giản. Lâm Phong xem như nếm qua loại khổ này đầu, đại lão lúc trước nếu như ra tay độc ác, đủ để giết mình, nàng bất quá đùa giỡn, đều phá bản thân thái thượng luyện thể đầu ngoại công, dẫn đến công pháp không cách nào vận chuyển, ngoại công điều động không được. Bây giờ hoạt dụng về sau cảm nhận được khí mạch bị ngăn trở, Lưu Diệu Huy đám người cực kỳ khó chịu. Loại phương thức này, nếu như không phải có được tính áp đảo thực lực người, căn bản làm không được. Nội tâm của hắn vô cùng khó chịu, mình đã là cực mạnh cao thủ, đối phương bất quá là tứ ngân cảnh giới, lại còn có thể nghịch thiên đến loại trình độ này. Đánh bọn hắn nhiều người như vậy, liền cùng đánh tôn tử một dạng, không khỏi quá kinh khủng đi. Chú tiên tử giãy rua lấy bò lên, ánh mắt run run rẩy rẩy, nhìn xem một chỗ cao thủ, duỗi ra tay nhỏ bé trắng nõn rất nhiều cao thủ trên người lục lọi. Tay nhỏ non mịn, hương khí thoải mái, nếu như chuyển sang nơi khác thay cái thời gian, những cao thủ có thể sẽ mừng rỡ như điên. Nhưng bây giờ nha, nhìn mình bảo bối bị móc đi, bọn họ chửi mẹ tâm tình đều có. Rất nghe lời nha, tất cả mọi thứ đều cho ta móc ra, quần áo quần toàn bộ thoát một đầu cũng không cần lưu. Lâm Phong đắc ý chỉ huy. Nhóm này tinh anh đồ tốt không ít, tăng thêm Lưu Diệu Huy bản thân đầy đủ Lâm Phong phát một món của cải lớn. Bất quá nhớ tới Lưu Diệu Huy làm đại hảo sự, bản thân liền tạ ơn đều không cách nào nói với hắn, Lâm Phong cố ý không có bỏ đi hắn quần áo, chỉ là mở ra hắn đồ vật. Cái này đen như mực chìa khóa, là ngươi bảo khố. Lâm Phong tò mò hỏi thăm, gia hỏa này trên người không rõ lai lịch đồ vật rất nhiều. Lưu Diệu Huy cố hết sức lắc đầu, thanh âm đều có chút khàn khàn. Ta nhặt. Vận khí tốt như vậy, thứ này chất liệu không tầm thường, nghĩ đến có thể mở ra địa phương tốt gì, này cũng có thể nhặt được, cái này ổn thỏa đúng là nhân vật chính mệnh a. Lâm Phong khâm phục không thôi, sau đó đem chìa khóa thu vào bản thân chứ vật pháp bảo. Lưu Diệu Huy như muốn thổ huyết. Cái gì nhân vật chính không nhân vật chính, nếu như mình là thiên địa nhân vật chính, lúc này cái đó đến phiên ngươi làm chuyện loại này. Từng món móc ra đồ vật hỏi thăm, Lâm Phong đều bội phục không thôi, gia hỏa này đồ tốt thực không ít, nhặt không ít thứ, khả năng đều có chút lai lịch. Cũng không biết có thể hay không kề vai Dược Vương truyền thừa. Chỉ là biết rõ ràng bộ phận này đồ vật đều hao phí không lâu thời gian, đây là ở Lưu Diệu Huy tương đối phối hợp tình huống phía dưới. Có Hứa Linh Vân hỗ trợ, Lâm Phong cướp sạch không ít vật chân quý, có chút không trọng yếu như vậy, Lâm Phong căn bản không cầm, Trúc Tiên Tử cũng kém không nhiều thu thập kết thúc đồ vật chạy tới. Các nàng mặt đỏ tới mang tay, bờ môi phát khô, mặc dù không phải chim non, có thể hơn phân nửa cũng chưa từng gặp loại cảnh tượng này. Ba mươi mấy nam nhân lõa thể quá mức nguy nga. Càng kinh người hơn chính là, những người này quần áo tất cả đều là các nàng tự mình rút ra, cảm giác này liền có chút khó chịu. Khó chịu sau khi, mấy người còn ở trong lòng so sánh lên đối phương tiền vốn đến. Mấy cái dung mạo không đáng để ý ra hỏa, không nghĩ tới tiền vốn to lớn, các nàng xem trọng mấy cái, bất quá là ngân thương tịch đầu thương mà thôi, trông thì ngon mà không dùng được thôi. Nhéo nhéo Trúc Tiên Tử thủy nộn khuôn mặt nhỏ, dọa đến mấy người không ngừng lui lại. Lâm Phong cười hắc hắc nói, tạ chư vị tiên tử, bần đạo đi trước một bước. Nói xong, Lâm Phong tranh thủ thời gian chuồn mất người, còn có không ít người chờ đợi mình cướp đoạt đây, cũng không thể làm trễ nải sự tình. Trúc Tiên Tử đứng ở nguyên chỗ, thật lâu mới phản ứng được, nhìn nhau một cái, đều có loại sống sót sau tai nạn cảm giác, giờ phút này liên tục không ngừng đi đỡ lên Lưu Diệu Huy. Hắn khí mạch bị thương, bản thân liền là cực yếu địa phương, lại là lại điều động chân nguyên thời điểm bị Lâm Phong cắt đứt, chân nguyên trong cơ thể tán loạn, phản phệ bản thân cực kỳ thống khổ. Cũng may Lâm Phong lưu không ít đan dược, sau khi dùng, hơi điều tức một lần cũng có thể khôi phục thất thất bát bát. Hắn rốt cuộc là ai? Trong đó một tên tiên tử hỏi. Tiên tử nhớ tới sự tình vừa rồi, nàng vẫn cảm thấy rung động. Người kia quá mạnh, nếu như không phải chỉ tính toán giật đồ, không có ý định giết người, các nàng không sai biệt lắm liền nên bàn giao nơi này. Lưu Diệu Huy sắc mặt kỳ kém nói. Chẳng cần biết hắn là ai, dám đắc tội ta người tuyệt đối không có kết cục tốt. Trúc Tiên Tử nhìn hắn một cái, ngày bình thường nếu là Lưu Diệu Huy nói như vậy, các nàng nhất định sẽ tin phục, bây giờ tràng diện này các nàng đều tin phục không nổi. Ba mươi mấy vị trần nam có đan dược cứu chữa, thời gian dần qua tỉnh táo lại. Trúc Tiên Tử ngượng ngùng trốn ở một bên, Lưu Diệu Huy an ủi. Yên tâm, các ngươi cũng là bị buộc bất đắc dĩ, mọi người sẽ không trách tội các ngươi. Dưới tình huống đó, các nàng coi như không giúp đỡ thu thập đồ vật, đối với đại cục cũng không có ảnh hưởng gì. Tương phản, có các nàng hỗ trợ, mọi người khả năng còn thiếu thủ một điểm tội, nếu thật là Lâm Phong xuất thủ, cái kia nhưng là không có thương hương tiếc ngọc thái độ. Hơn nữa mọi người ánh mắt lấp lóe, ngày bình thường cũng coi là ngưỡng mộ trong lòng Trúc Tiên Tử. Lúc đầu không biết làm sao cùng Trúc Tiên Tử câu thông khoảng cách, bây giờ các nàng lại tự tay rút đi y phục của mình, cảm giác này thật có chút khó có thể hình dung. Luôn có loại nghĩ tạ ơn người kia cảm giác, có thể đồ vật lại bị cướp, trong lòng thật là mâu thuẫn. Chúng ta làm sao bây giờ? Lập tức có người hỏi thăm. Người này bên hông quấn lấy một cái vải nhỏ đầu, là Trúc Tiên Tử kéo xuống đến quần áo. Đáng tiếc các nàng quần áo cũng không nhiều, ở đây nhiều người không đủ phân, mỗi người cũng chỉ có thể chia được một điểm điểm, có thể miễn cưỡng che chắn một lần. Lưu Diệu Huy quần áo cũng bị kéo xách, phân cho đám người một bộ phận. Bây giờ trần trụi ngực, lại có không tầm thường cơ bắp, nhắm chúng Trúc Tiên Tử sắc mặt đỏ bừng. Lưu Diệu Huy hừ lạnh nói. Pháp bảo đan dược đều đã không thấy, loại tình huống này, nếu như gặp phải những người khác không chừng sẽ đối với chúng ta ra tay, trước tìm đến đồng bạn lại nói. Hắn cố ý lưu ý qua Lâm Phong tiến đến cùng rời đi địa phương cẩn thận chu đáo về sau. Liền phát hiện vấn đề, lúc này mới thuận lợi rời đi. Có cái công phu này thời gian, Lâm Phong đã cướp sạch Dược Vương bí cảnh bên trong hơn phân nửa cao thủ. Trong đó hắn lưu hệ người thảm nhất, bởi vì là bị cố ý chiếu cố, sớm nhất chính là bọn họ bị tập kích. Giờ phút này tất cả mọi người tìm được, tụ tập ở chung với nhau thời điểm triệt để mắt choáng váng. Các ngươi cũng bị đoạt. Chẳng lẽ các ngươi cũng bị đoạt? Song phương gặp mặt đã không phải là hỏi ăn chưa, đều biến thành bị cướp sao? Tiểu ba thế lực gật đầu một cái, nhìn xem đi theo Lưu Diệu Huy những người này, bọn họ có rất thê thảm, liền y phục quần đều bị người đoạt hết. Bây giờ nghĩ lại, bọn họ coi như vận khí tốt, tối thiểu còn có quần áo che giấu. Lưu Diệu Huy một hơi thuận không đến, kém chút ngã trên mặt đất. Tất cả mọi người bị cướp, cái này còn chơi như thế nào? Hắn tức giận không thôi. Vốn cho là luôn có không có bị đoạt, có một ít đan dược về sau, bọn họ cố thế lực này không tầm thường tụ tập lại, hẳn là có thể nuốt mất mấy cái tiểu đoàn thể, bổ sung một lần pháp bảo đan dược. Nhưng bây giờ tình huống này thoạt nhìn quá tệ. Mọi người người không có đồng nào, đánh nhau thời điểm còn không ăn thiệt thòi chết. Làm sao bây giờ? Chúng ta làm sao bây giờ? Đám người hỏi thăm, chàng diện loạn tao tao, nói thực ra loại tu vi này cường thịnh cao thủ thật đúng là chưa từng gặp qua loại chuyện này, gặp được loại này không biết xấu hổ cướp đoạt người. Bây giờ tình huống này, mọi người rõ ràng là không có cách nào tiếp tục nữa. Lưu Diệu Huy nội tâm cùng giống như ăn phải con ruồi khó chịu, nghẹn nửa ngày mới quát. Đi ra ngoài trước, chúng ta ở bên ngoài có lưu người, đến lúc đó chặn cửa kiểm soát từng cái. Không phải đem tên vương bát đản này cho bắt tới không thể. Đối phương tất nhiên ở bên trong, hơn phân nửa muốn từ cửa vào ra ngoài, đến lúc đó hắn không báo thù không thể. Bây giờ ở lại bên trong thật là không khôn ngoan, liền loại tình huống này, bọn họ đối chiến những người khác cũng chỉ có thua phần, cùng bị người ăn hết, không bằng sớm một chút rời. Đám người tụ tập lại, dựa theo đường xa trở về. Trên đường đi gặp mấy nhóm người đều xem như không hợp nhau thế lực khác, có thể mọi người tình cảnh trên thực tế cũng chênh lệch không xa. Một đám người bên trong, một tên cao thủ giật mình nói. Các ngươi cũng bị đoạt. Đúng. Lưu Diệu Huy mặt âm trầm nói. Cao thủ kia phẫn nộ quát. Con mẹ nó chưa thấy qua hèn như vậy người, liền y phục của ta đều hủy. Hắn nhìn một chút Lưu Diệu Huy bên này, có quần áo người cũng không nhiều, phần lớn cũng là một cái vải vây ở bên hông, cách ăn mặc cùng người của cái bang đồng dạng, để cho người ta buồn cười. Bất quá hắn cũng cười không nổi, dù sao mình tình huống trước mắt cũng kém không nhiều. Ta dự định rời đi nơi này, ở giữa cửa, các ngươi nghĩ như thế nào? Lưu Diệu Huy hỏi ngược lại. Cao thủ kia nói ra. Dạng này tử còn có thể thăm dò cái giám bí cảnh, không nên bị người nửa đường ăn hết liền tốt, ta theo ngươi cùng đi cầm giữ cửa ra vào, bắt được người kia về sau, ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Kỳ thật hắn trong lòng cũng là hiểu, liền bản thân gặp được đối phương, tám thành lại là bị ngược kết quả, tên kia thực lực quá mạnh, Lưu Diệu Huy bên này thực lực hơi mạnh hơn hắn, một dạng cũng là bị ngược. Hiện tại chỉ có thành đoàn hỗ trợ nhau, song phương liên thủ tầm giữ cửa vào, cuối cùng cả gốc lẫn lãi đòi hỏi trở về. Trên đường đi, bọn họ khiếp sợ phát hiện, đâu chỉ là bọn họ bị đánh cướp, những người khác cũng không khá hơn chút nào, càng ngày càng nhiều người rời đi cũng là đánh giữ vững cửa ra vào suy nghĩ. Mọi người ngày bình thường mặc dù không hợp nhau lắm, có thể giờ phút này dị thường ăn ý, không có người bốc lên chiến đấu tùy ý trò chuyện đôi câu, sau khi hiểu rõ tình huống, liền kết bạn mà đi. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1016. Muốn so hiện tại thảm hại hơn. Người đăng. Bún vô tà. Theo bọn họ rời khỏi bí cảnh, càng ngày càng nhiều người tụ tập lại, mỗi người thoạt nhìn đều dị thường chật vật, đại đa số liền quần áo đều bị đoạt hết. Mắt thấy loại tình huống này, Lưu Diệu Huy đám người càng là tức giận đến cắn răng. Nội tâm đã sớm phát thệ, nhất định phải bắt được tên vương bát đản kia, đem hắn tháo thành tám khối mới có thể tiêu trừ đi mối hận trong lòng. Lại là mấy chục đạo bóng người đi ra, đi đầu một người bộ dáng anh tuấn, dáng người hùng vũ, phần bụng có bắp thịt rắn chắc, làn da lại trắng nõn vô cùng non mịn, giống như hài nhi một dạng. Loại này bộ dáng, vô luận đi ở chỗ nào đều có thể nổi lên một mảnh phong trào. Nhưng bây giờ lại nhắm chúng đám người cười ha hà, bị cướp người có rất nhiều, nhưng tốt xấu kém cỏi nhất còn có cùng vài quấn ở trên người, ra đến thời điểm đã liên hệ những người khác. Tin tưởng rất nhanh liền có người đưa quần áo đến đây. Nhưng cái này mấy chục người thật là trần truồng đi ra, liền khối tấm màn che đều không có. Cũng là ngang nhau cảnh giới người, lai lịch thân phận lại không nhiều. Trước kia người đi ra ngoài bên trong, một người cuồng tiếu thanh âm to lớn nhất, cuối cùng cười nhạo nói. Dương thần tử, ngươi bộ dáng này thật là mới mẻ a. Cái kia được xưng là Dương thần tử người, đến từ thánh. Nhân đạo thống thực lực địa vị phi phàm, giờ phút này sắc mặt cũng là hiển lộ rõ ràng nộ ý. Hắn một quang quét ngang bốn phía, phát hiện không ít người đang cười lớn cười nhạo hắn, còn có mấy cái tiên tử, dư quang tựa như đang len lén quan sát hắn một dạng. Tình huống hiện trường vô cùng thê thảm. Thế này sao lại là trường sinh tiên cao thủ nơi tụ tập, căn bản chính là cái bang tổng đà đi họp, vẫn là đặc biệt thảm cái kia một nhóm. Không có mấy người có hoàn chỉnh quần áo, chúng tiên tử đều chỉ thừa thật mỏng một thân. Dù là như vậy tình huống lung túng, bọn họ vẫn như cũ không chịu rời đi, gắt gao giữ vững cửa ra, kiên quyết không chịu thả người kia ra ngoài. Mấy chục người đánh không lại, bây giờ bên ngoài tụ tập vài trăm người, lại đánh không ăn đối phương, quả thực chỉ thấy duyệt một lần này bọn họ phải thật tốt thanh toán một phen. Mắt thấy Dương thần tử cũng bắt đầu phản trào phúng lên, tình huống hiện trường có chút che không được, Lưu Diệu Huy lúc này mới đứng dậy. Hắn mặc dù tính không được thân phận xuất chúng nhất, nhưng là có đan sư thân phận, dưới tình huống bình thường, đám người bao nhiêu bán đấu giá hắn một điểm mặt mũi, dần dần cũng hành quân lặng lẽ. Dương thần tử hồ nghi. Vì sao tất cả mọi người là trói vải? Bản thân thậm chí bị cởi tinh quang, chỉ một mình ngươi ăn mặc một đầu quần, trong đám người quá mức chói mắt. Lưu Diệu Huy ho khan hai tiếng nói ra. Người này hèn hạ vô sỉ, nếu không phải bằng vào ta tùy tùng tính mệnh uy hiếp, cũng không trở thành bị hắn đắc thủ. Thù này không đổi trời chung, còn mời Dương thần tử thứ lỗi, phối hợp đám người một lần, không nên để cho hắn tàng trong đám người lăn lộn ra ngoài. Bọn họ mặc dù địa vị cao thượng, nhưng không đến mức không biết rõ người theo đuổi của mình có ai. Mỗi người đều biết kiểm kê một lần, phán đoán đi theo mình người không thêm ra đến, mới có thể triệt để yên tâm lại. Đối phương gióng trống khua chiêng làm chuyện loại này tuyệt đối là đã nghĩ kỹ đối sách, nhưng phương diện này phương pháp sẽ không quá nhiều. Mà bọn họ liền là muốn đoạn tuyệt khả năng này. Dương thần tử lai lịch bất phàm, có thể hiện trường cũng có mấy cái không kém gì hắn người, mọi người ăn thiệt thòi lớn như thế, trong lòng đều kìm nén sức lực. Thậm chí đã bắt đầu hoài nghi có phải hay không ở đây bọn gia hỏa này giở trò vượt. Lúc này hắn cũng minh bạch, nếu như có chút hơi chống cự, hơn phân nửa cũng sẽ bị bọn gia hỏa này kết luận chính mình là cái kia cường đạo, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Bởi vì cái gọi là song quyền không địch lại bốn tay, hắn Dương Thần Tử tự hỏi có thể thắng qua nơi này bất luận kẻ nào, nhưng đối phương bây giờ lực lượng là bản thân gấp 10 lần có thừa, căn bản đánh không lại, chỉ có thể thỏa hiệp. Lưu Diệu Huy đã ẩm ẩm trở thành trong những người này người dẫn đầu. Hiện tại xem ra đơn giản là hắn có cái quần xuyên tự xưng cùng người kia đại chiến mấy chục hiệp, lấy đan đạo thủ đoạn phối hợp thực lực bản thân, song phương bất phân thắng bại. Chính đang ngàn cân treo sợi tóc, cái kia hèn hạ cường đạo vậy mà lấy hắn tùy tùng tính mệnh áp chế, lúc này mới bị hắn đạt được. Cái này tràn đầy ngưu bức phong. Thử hỏi ở đây người nào có thể khiêng đến nước này, ngay cả Dương Thần Tử chính mình cũng có chút hoài nghi nhân sinh, đi lên không hai hiệp liền bị người đánh không đứng dậy được, người bình thường nào có bản sự này. Cũng may đây là Lưu Diệu Huy thổi ngưu bức. Dù sao đan đạo phụ tá cũng là tương đối lớn, có chút độc vật dù gì khó lòng phòng bị, có thể đánh thành dạng này cũng hẳn là chuyện hợp tình hợp lý. Lưu Diệu Huy dưới quyền trúc tiên tử nuốt nước miếng một cái. Từ vừa rồi bắt đầu ánh mắt ngay tại rất nhiều cao thủ trên người chậm chuyển, những cao thủ này lai lịch đều không tầm thường, cho dù là tùy tùng tùy tiện thả ra một cái cũng là đại nhân vật. Ngày bình thường đem mình che phủ nghiêm nghiêm thật thật, sinh sợ bị người nhìn một cái chiếm tiện nghi, liền trúc tiên tử đều mặc cảm, bây giờ lại thành bước này thảm trạng, làm cho các nàng mở rộng tầm mắt. Chơ mắt nhìn nhà mình lão đại thổi ngưu bức, các nàng cũng không dám phản bác. Thần mẹ nó đại chiến 300 hiệp, đan đạo thủ đoạn là thật dùng đến, bất quá không có chứng dùng, vẫn là bị một đấm đánh ngã. Người kia thực sự là mạnh đến mức không hợp thói thường, cùng trong cảnh giới đi đâu tìm địch nhân của hắn. Dương Thần Tử sức chiến đấu nổi bật, có thể xưng nơi này siêu cấp cao thủ, cũng bị thoát sạch sành sanh, liền đủ thấy hắn chỗ đáng sợ. Lão đại khoác lác, làm tiểu đệ tiểu muội khẳng định không thể đâm xuyên, còn phải lúc túng nghênh hợp với, mắt thấy người khác tới hỏi thăm tình huống, nhanh lên đem lão đại kể lể anh minh thần võ thiên hạ vô song. Nhưng thường nhân liền buồn bực. Đã các ngươi đều miêu tả ngưu bức như vậy, vì sao đến cuối cùng còn lại một cái quần? Dĩ nhiên không phải thừa một cái quần, ngươi không nhìn thấy chúng ta tấm màn che sao, đây đều là lão đại xé nát y phục của mình, phân cho mọi người. Những người khác xem xét còn giống như thực sự là hình dáng này. Cái này Lưu Diệu Huy có vẻ như rất ngưu bức nha, chẳng những lưu lại quần, ngay cả quần áo cũng xuống dưới. Dương Thần Tử người rất nhanh bị kiểm lại một lần, bản thân hắn cũng cam đoan, mình người bên trong tuyệt đối không có thêm ra người nào, đều là mình quen thuộc người. Những cái này người ta tộc sư môn hoặc nhiều hoặc ít cùng hắn sư môn có quan hệ, cũng hoặc là chính là đồng môn sư đệ sư muội, tự nhiên nhận ra được. Đám người cũng là kìm nén một hơi, cho nên mới loại bỏ tương đối nghiêm cẩn, sợ lọt mất bất kỳ người nào. Xác định không sai về sau, Dương Thần Tử lúc này mới phái người ra ngoài làm quần áo, bản thân mang theo một nhóm người canh giữ ở cửa ra vào, nhất định phải giết chết cái kia ghê tởm cường đạo không thể. Không bao lâu công phu, lại lục tục đi ra mấy đợt người. Đãi ngộ cũng là giống nhau, nhưng so với Dương Thần Tử muốn tốt lên rất nhiều, chí ít có đầu tấm màn che, giống hắn như vậy trần trụi đi ra, thật không có những người khác. Từng cái loại bỏ về sau, mấy đại cao thủ tụ tập cùng một chỗ, sắc mặt thâm trầm. Cũng chỉ còn lại có vị kia. Lấy thân phận của nàng, cũng không đến nổi bị người đoạt a. Dù sao nhà nàng thực lực kia, đắc tội nàng, không khác đắc tội toàn bộ Minh Mông Thiên. Dương Thần Tử hồ nghi nói. Lưu Diệu Huy vốn đang rất kiêng kỵ thiếu nữ, thế nhưng là không nghĩ tới lần đầu gặp mặt, nàng liền lão hận bản thân, trong lòng cũng là quá không phục. Giờ phút này lắc đầu nói. Chưa hẳn, các ngươi không cảm thấy còn có mặt khác một cái khả năng sao? Dương Thần Tử ngưng thần nói. Ngươi là nói. Ở đây cũng là cao thủ, có thể bước vào tứ ngân cảnh giới không có gì người bình thường, giờ phút này nhao nhao nghĩ tới cái kia khả năng. Một tên nữ tính cao thủ nghi ngờ nói. Lấy thân phận của nàng, về phần làm loại chuyện này sao? Nàng nếu như muốn đồ đạc của chúng ta trực tiếp mở miệng là được, ai dám phản bác? tính cách của nàng ngươi cũng không phải không rõ ràng, người khác cho đồ vật cầm không có ý nghĩa, không chừng nàng chính là nghĩ nhìn chúng ta một chút chê cười mà thôi. Lưu Diệu Huy mặt lạnh lấy phân tích đạo lý rõ ràng. Không ít người nhìn qua hắn cùng Lâm Phong tỉ thí, biết rõ thiếu nữ vẫn ở bên trong quấy rối. Lấy tính cách của nàng, làm ra loại chuyện như vậy khả năng cực lớn. Dương Thần Tử lại nói. Đương nhiên, cũng không phải nói nhất định là nàng đang làm trò vượt, nhưng là nàng có đủ thực lực ứng phó tất cả chúng ta. Về phần nam nữ căn bản không phải vấn đề, không chừng nàng chính là bộ kia nam nhân bộ dáng đây, dù sao đám người biết rõ thân phận của nàng, cũng là từ chiến xa để phán đoán mà thôi, căn bản chưa thấy qua nàng bản tôn. Còn có mặt khác khả năng tỉ như không phải nàng dở trò vượt, nhưng dở trò vượt người, lại có khả năng nhất giấu ở nàng người trong kiếm ra nơi này. Lại có cao thủ phân tích ra. Ở đây cao thủ đi theo người đều là mình quen thuộc người, xem như hiểu rõ, cho nên mới chưa từng có độ hoài nghi. Mà cô gái kia tùy tùng liền không giống nhau. Đó là lâm thời tổ lên, liền xem như hỏi nàng có người nào, lấy tính cách của nàng, chỉ sợ cũng đáp không được, cho nên bên trong nhiều cái người thiếu cá nhân cái gì, nàng khẳng định không biết. Nghĩ như thế, đám người ngược lại nhức đầu. Cảm giác vô luận là loại kia khả năng đều sẽ cùng với nàng dính líu quan hệ, mà hoàn toàn ra hỏa này quá khó đối phó. Lưu Diệu Huy cắn răng nói. Vì nay chỉ có một kế. Kế gì? Đám người nghi hoặc, không khỏi nhìn lại. Lưu Diệu Huy nói ra. Thảm, muốn so hiện tại thảm hại hơn, thảm đến nàng đều không lời nào để nói, quần áo liền tận lực không muốn đổi, tất cả pháp bảo đều giấu đi, một bộ chúng ta là người bị hại tư thái, ta xem nàng làm sao ứng đối. Ứng phó nàng, nhất định là không thể dùng mạnh. Thực đánh lên, không nói hậu quả làm sao, cũng chưa chắc đánh thắng được nha, lấy thân phận của nàng trên người pháp bảo tất cả mọi người không cách nào tưởng tượng khủng bố đến mức nào. Đám người lập tức gật đầu tán đồng Lưu Diệu Huy kế sách. Chính như Lưu Diệu Huy đám người suy đoán, Lâm Phong là thật xen lẫn trong thiếu nữ trong đội ngũ. Nàng đội ngũ này bên trong cũng là lâm thời hợp lại, thực lực có mạnh có yếu, có kết bè kết lũ, cũng có độc hành hiệp thêm một người thiếu một cái người thực rất khó phân biệt. Huống chi Lâm Phong một đường đi tới, đủ loại gây sự đồ vật không ít. Giống như là cải biến dung mạo mặt nạ cùng cải biến dáng xúc cốt công, Hứa Linh Vân còn có thể hỗ trợ ẩn tàng khí tức thay hình đổi dạng một lần, không có người nhận ra được. Thiếu nữ một đội này đi được gì thường an ổn, coi như bởi vì như thế, mới để cho nàng cảm thấy buồn bực. Lớn như vậy một cái bí cảnh thế mà một chút đồ vật đều không có, đây cũng quá suy rồi a. Lấy thân phận của nàng tự nhiên biết rõ một chút bí văn, lập tức phỏng đoán cái này bí cảnh thời gian tồn tại hẳn là quá lâu, cho dù là nhất đẳng bảo vật cũng bại bởi thời gian. Tựa hồ cảm thấy lại thăm dò tác xuống dưới, cũng không có chút ý nghĩa nào, nàng lúc này mới hạ lệnh, mang theo đám người rời đi bí cảnh. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1017. Vào bí cảnh không thể mặc quần áo. Người đăng. Bún vô tà. Xen lẫn trong đội ngũ của nàng bên trong rời đi, là Lâm Phong đã sớm suy nghĩ xong là chiến lược. Lấy Lâm Phong tính cách không đến mức một mực ẩn thân ở bí cảnh bên trong, chờ đợi tất cả mọi người triệt để rời đi về sau, lại đi rời đi. Giờ phút này thoạt nhìn thiếu nữ hoàn toàn không có chỗ xem xét, căn bản không lưu ý đến người theo đuổi của mình bên trong, nhiều hơn một người. Bí cảnh bên trong cơ hồ không có nguy cơ, nhưng so sánh cũng không có bảo vật, mặc dù đường đi bị Lâm Phong thay đổi qua đơn giản là thối lui ra thời điểm, muốn lãng phí một chút thời gian mà thôi. Trong thời gian này không sai biệt lắm hao phí 6 ngày, bất quá đối với tu sĩ mà nói đơn giản là chớp mắt trong nháy mắt mà thôi. Chỉ là đang bí cảnh bên trong cơ hồ không gặp được mặt trời, đối với Lâm Phong loại này tu luyện thời gian không dài người, cảm giác sẽ cảm thấy có chút khó chịu mà thôi. Đội ngũ trùng trùng điệp điệp đi tới cửa ra. Đây đã là thăm dò cái cuối cùng đội ngũ, những người khác bị cướp về sau, sợ gặp được đen ăn đen, ở không có hậu cần tiếp tế tình huống phía dưới, bị người lưu tại bí cảnh bên trong, mà vội vàng rút lui. Có lẽ có người nghĩ đến được rồi, dù sao đối thủ thực lực cường đại, liền khi ăn đau mà không dám kêu tính. Nhưng vừa đến cửa ra vào, phát giác được nhiều người như vậy đều ăn rồi thua thiệt, đang chuẩn bị tìm đối phương phiền phức, lập tức cũng trong lòng khẽ động, gia nhập trong đội ngũ. Nhiều người chính là lực lượng. Đi tới cửa ra vào, thiếu nữ kinh ngạc phát hiện tất cả mọi người chờ ở chỗ này, đem cửa vào bao vây nghiêm mật, không khỏi lông mày nhíu lại nói. Các ngươi đây là ý gì? Còn có, các ngươi là tại khiêu chiến ta danh giới cuối cùng sao? Lấy thân phận của nàng, đừng nói vài trăm cái trường sinh tiên cao thủ tụ tập, liền xem như ngàn vạn nàng đều được chứng kiến. Nhưng loại này toàn thân trần truồng, đại bộ phận chỉ có một đầu tấm màn che trường sinh tiên tụ tập, nàng thực là lần đầu tiên gặp. Lưu Diệu Huy đám người nhắm mắt lại phía trước, khóe mắt khảm nước mắt, vội vàng đi đến phía trước, hướng về phía nàng cúi đầu nói. Thánh nữ a, xin ngươi nhất định phải làm chủ cho chúng ta a. Cùng kêu lên tiếng quỳ lạy, dù là tàng trong đám người Lâm Phong đều cảm thấy rung động. Tràng diện này quá chấn động lòng người, rất nhiều cao thủ đều khóc lên, một bộ chết bộ dáng của cha mẹ, thoạt nhìn cực kỳ thê thảm, thường nhân gặp căn bản liền đề không nổi hưng sư vấn tội thái độ. Dù là thiếu nữ thái độ đều hòa hoãn lại. Ngữ khí bình ổn nói, các ngươi hẳn không phải là bản thân cởi hết ở chỗ này chờ ta đi. Thánh nữ a, chúng ta là bị người đoạt. Đám người nhao nhao hô. Thiếu nữ hồ nghi nói. Đoạt, giao dịch khu vực ai dám cướp người. Nơi này thực lực dù gì, dù là nàng trong môn trưởng bối đều dặn dò qua, thuộc về mấy cái tuyệt đối không thể gây chuyện địa phương, cho dù là nàng đều không thể. Lưu Diệu Huy khóc sướt mướt nói. Không phải đang màu xám giao dịch khu vực, là ở bí cảnh bên trong bị cướp. Bọn họ đương nhiên minh bạch nơi này quy củ, đối phương hẳn là cũng minh bạch, bí cảnh không thuộc về màu xám giao dịch khu vực phạm vi quản hạt, bất quá là trùng hợp xuất hiện ở đây mà thôi. Ân. Thiếu nữ nghi ngờ nói. Địch nhân rất nhiều. Liền. Liền một cái. Đông đảo cao thủ mặt mũi tối tăm, cố nén nội tâm biệt khuất cảm giác nói ra. Thiếu nữ kinh ngạc nói. Chỉ có một người đoạt các ngươi tất cả mọi người đồ vật, liền y phục đều lột sạch. Đông đảo cao thủ liên tục gật đầu để cho người ta không khỏi tin tưởng sự thật này. Thiếu nữ khẽ nói. Các ngươi mẹ nó trêu chọc ta có phải hay không, giao dịch này khu vực cấp bậc không tính cao nhất, nhiều nhất xuất hiện tứ ngân đến ngũ ngân bảo vật mà thôi. Tiến vào bí cảnh chỉ có tứ ngân cao thủ cùng là tứ ngân cảnh giới, có người có thể mạnh đến nước này. Ở đây mấy trăm người, dù là liền xem như phân tán, cũng là hơn 10 người tụ tập cùng một chỗ. Chính nàng đều không làm được đến mức này, những người khác lại làm sao có thể. Sự thật quá mức ly kỳ, rất khó để cho người ta tin tưởng, Dương Thần Tử đám người chỉ có thể không ngừng giải thích, càng đem Lâm Phong hình dung phi thường đáng sợ. Trên thực tế cũng chênh lệch không xa, bọn họ bậc này cao thủ, vừa đối mặt liền bị Lâm Phong hàng phục. Nói không đáng sợ, vậy cũng rất không có khả năng. Thiếu nữ hiển nhiên quan tâm đến một phương hướng khác, nghi ngờ nói. Ngươi đan đạo thế công đối với hắn không có một chút tác dụng nào. Lưu Diệu Huy vội vàng gật đầu một cái. Nhắc tới cũng là kỳ quái, hắn vận dụng mấy loại kinh khủng độc dược tại chiến đấu trên đường thi triển ra, thường nhân chúng sợ là đã sớm mất mạng, người kia thế mà không phản ứng chút nào. Hắn căn bản cũng không biết đây là vì cái gì, chẳng lẽ thế gian thật có pháp bảo, có thể để người ta bách độc bất xâm. Thiếu nữ ngược lại là rơi vào trầm tư, nhẹ nhàng nói. Có thể lẩn tránh độc vật công kích, hơn phân nửa là tinh thông đan đạo người, nói không chừng thực lực còn ở trên ngươi. Một câu bừng tỉnh người trong mộng. Lưu Diệu Huy toàn thân chấn động, hắn tự đề cao bản thân cảm thấy mình đan đạo thực lực ở chỗ này chính là đệ nhất. Tự nhiên là không để ý đến cái phương hướng này, cho rằng đối phương là lấy pháp bảo chống cự độc vật công kích. Bây giờ nghĩ lại, khả năng này cực lớn, bằng không thì liền không có cách nào giải thích đối phương không nhìn độc vật năng lực. Giờ phút này nghĩ đến, hắn không khỏi cả giận nói. là Sở gia người. Đám người cũng là không hiểu ra sao, giật mình nói. Sở gia nhân đan đạo thực lực rất mạnh, nhưng là sức chiến đấu lẽ ra không mạnh a. Lưu Diệu Huy là cùng đối phương một đan đạo thế công giao thủ, nhưng bọn hắn là dùng bản thân lực lượng a, đối phương căn bản không vận dụng cái gì độc vật phụ tá, thuần kháo sức chiến đấu thủ thắng. Mấu chốt nhất một điểm ở chỗ, Sở gia một lần này chỉ có một người tới. Người kia thực lực mặc dù hơn xa Lưu Diệu Huy, nhưng hôm nay cũng không ở nơi này mới đúng, cũng không có tiến vào bí cảnh, tự nhiên có thể bài trừ mới đúng. Có người nói, chúng ta trong này tìm nửa ngày cũng không có tìm được thứ gì, nhưng người nào lại dám nói nơi này cũng không phải là Dược Vương nơi truyền thừa đây. Một câu bừng tỉnh người trong mộng, đám người toàn thân chấn động. Đúng a, tất cả mọi người đi vào một cái chỗ nhầm lẫn, cho rằng tên kia không ở nơi này, cho nên đem hắn bài trừ bên ngoài, có thể cũng không có ai có thể chứng minh, nơi đây cũng không phải là Dược Vương truyền thừa. Bên trong không có đồ vật, rất có thể là hắn trước một bước lấy đi. Nghĩ tới đây, không ít người siết chặt nắm đấm, âm thầm nói. Truyền thừa đồ vật ngươi lấy đi thì cũng thôi đi, ngay cả đồ đạc của chúng ta cũng đoạt, chưa từng thấy vô sỉ như vậy. Thiếu nữ mắt thấy tình thế phát triển, không có ý ngăn cản, căn bản không có nói cho đám người trong này không đồ vật, hơn phân nửa là bởi vì niên đại quá xa xưa nguyên nhân. Nàng nhiều hứng thú nhìn xem mọi người đẩy đo, từ từ đem đầu mâu chỉ hướng Lâm Phong. Lâm Phong nhìn ra nhức đầu, gia hỏa này thực lực địa vị nổi bật, chỉ cần giúp mình nói câu nào cũng đủ để tẩy thoát bản thân hiểm nghi, có thể nàng hết lần này tới lần khác không lên tiếng, tùy ý tình thế phát triển, hiển nhiên những người này là kết luận cùng bản thân có liên quan rồi. Lâm Phong chỉ có thể ở trong lòng suy nghĩ, nếu không như vậy chạy khỏi nơi này, miễn cho bị những người này gây chuyện. Lưu Diệu Huy đám người ngay sau đó kể lể tình huống của mình, thái độ tương đối hèn mọn, làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Thiếu nữ nghĩ nghĩ nói ra. Cha a, các ngươi đều phối hợp một chút, để bọn hắn điều tra thêm, miễn cho đằng sau sinh ra một số việc bưng tới. Dưới tay nàng người, giờ phút này đều dùng sức nín cười đây. Mặc dù thân phận không bằng chờ ở bên ngoài người, nhưng đi đến cảnh giới này người, chỗ thăm dò bí cảnh, không có một châm cũng có 80, cho tới bây giờ chưa thấy qua loại này hiện tượng lạ. Vốn chính là đi tìm xong đồ vật, kết quả đồ tốt không tìm được, ngược lại bản thân thân ra tất cả đều ném. Bọn họ còn âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhiều người như vậy gặp chuyện không may, liền nhóm người mình không có việc gì, hiện tại xem ra hẳn là đối phương cũng biết thiếu nữ thân phận đáng sợ, không muốn đắc tội nàng. Giờ phút này lúc ta muốn đến, không khỏi cảm thấy mình làm lựa chọn chính xác nhất. Bí cảnh không có bảo vật, nhiều lắm thất vọng mà thôi, nếu như bị người đoạt hết thân ra, đó mới gọi khổ cực đây. Lưu Diệu Huy đám người lấy được cho phép về sau, lập tức để cho người ta bắt đầu loại bỏ. Quá trình này rất thuận lợi, mỗi người đều bị kiểm soát một lần, nhưng bọn hắn vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Lâm Phong bản thân dung mạo biến hóa, tiên khí cấp bậc mặt nạ cải biến hình dạng, nếu như không cần đối ứng pháp bảo kiểm tra, căn bản tra không ra rốt cuộc. Bọn họ bản thân pháp bảo liền đã bị đoạt hết không nói, cũng không người sẽ mang loại kia công hiệu pháp bảo. Thân hình càng là có biến hóa, cướp bóc thời điểm Lâm Phong cố ý đem dáng người cất cao một chút, bất quá biến đổi thân hình loại bản lãnh này, rất nhiều người đều biết, cho nên không thể xem như tham khảo. Chỉ là bây giờ Lâm Phong trạng thái, lại so vốn là chiều cao thấp rất nhiều, tự nhiên là rất khó phát hiện. Tăng thêm khí tức trộn, dung hợp mình và Hứa Linh Vân khí tức, lại sinh ra một loại khác biến hóa, lại hơi ẩn tàng che giấu một lần, càng khó từ hướng này phát giác ra. Lưu Diệu Huy đám người mặt đen thui từng cách loại bỏ về sau, lúc này mới đứng ở một bên, thần sắc ảm đạm. Thiếu nữ buồn cười nói. Các ngươi tra xong. Tra xong. Lưu Diệu Huy đám người sầu mi khổ kiểm nói. Thiếu nữ lại nói. Thoạt nhìn là không tra được, đã như vậy mà nói đối phương hơn phân nửa còn núp ở bên trong, ta xem các ngươi vẫn thủ tại chỗ này được rồi, về phần những người khác nha, là đi hay ở liền nhìn chính các ngươi. Nàng chỉ tự nhiên là dưới tay nàng người, Giờ phút này có một bộ phận người quyết định lưu lại xem náo nhiệt, có một bộ người dự định trở lại khu giao dịch nhìn xem có hay không thích hợp vật phẩm giao dịch. Lại nói nhiều cao thủ như vậy đều trúng chiêu, nơi đây khẳng định không an toàn, vẫn là giao dịch khu vực có thể cho người cảm giác an toàn. Lâm Phong cũng ở đây một nhóm người bên trong, lén lén lút lút đi theo đại đội ngũ rời đi. Rời đi thời điểm, Lâm Phong cảm giác vô hình đến chiến xa màu xanh truyền đến ánh mắt, tựa hồ thiếu nữ nhìn mình chằm chằm một dạng. Lâm Phong chấn động trong lòng nói, nha đầu này phát hiện được ta thân phận. Lâm Phong có chút hoảng sợ, bản thân ẩn núp hoàn mỹ như vậy, ngay cả tiếp xúc gần gũi qua bản thân Lưu Diệu Huy bọn người nhận không ra, nàng là thấy thế nào thấu. Người này lai lịch thân phận quả nhiên không tầm thường. Bất quá thoạt nhìn nàng không có nói ra dự định, ngược lại thuận nước đẩy thuyền thả bản thân rời đi. Đối với cái này thiếu nữ, Lâm Phong ngược lại là có chút hứng thú. Lập tức suy tư một chút, ở ngoài vi hoàng đãng một hồi, xác định không người về sau, lúc này mới biến trở về lúc đầu dung mạo, chỉnh lý tốt tất cả về sau, hướng về bí cảnh cửa vào chạy tới. Nghe nói nơi này có bí cảnh mở ra, ta cố ý tới xem một chút, bất quá các ngươi đây là thế nào? Chẳng lẽ tiến vào bí cảnh không thể mặc quần áo? Lâm Phong kinh ngạc hỏi, một bộ giật mình bộ dáng, thoạt nhìn không có chút nào sơ hở. Hứa Linh Vân ở ba chân đỉnh đồng thau bên trong cười trộm. Bởi vì cái gọi là gần đèn thì sáng gần mực thì đen, Lâm Phong đi theo liễu cười cười cùng rừng như mưa lăn lộn lâu như vậy, thoạt nhìn không dùng tâm học tập, nhưng trên thực tế bản năng liền lây dính một chút quen thuộc. Diễn lên hí đến, hữu mô hữu dạng, Hứa Linh Vân tự hỏi nếu như không phải hiện tại biết rõ chân tướng, không chừng đều sẽ bị hắn bộ dáng cho lắc lư đi qua.